Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 268, gặp quỷ, phần 2. May là hoàng tử thần đại khái cũng hiểu rõ như vậy Đỗ Duy sẽ bất mãn, cho nên thêm một câu có tính bồi thường, biên chế không phải là 6.000 người này, mà để mở cho đến 2 vạn, với 6.000 người do Đỗ Duy đã chọn. Sau khi chọn lựa xong, những người còn lại sẽ bị hoàng tử thần kéo về đế đô bổ sung cho vương thành cận vệ quân. Đỗ Duy lúc đầu có chút bất mãn, nhưng sau cũng bình tĩnh trở lại, 2 vạn người này thật ra về phương diện đế đô cũng rất quan trọng, chỉ có điều lúc trước đồn trú trên thảo nguyên, được nuôi dưỡng rất tốn kém. Một khi rút về, 2 vạn người này là thực là tinh binh khó có, dù sao cũng là thiết kỵ trên thảo nguyên. Hoàng tử thần không phải thằng ngốc, làm sao lại dễ dàng đem một cánh hùng binh như vậy cho mình. Suy tính của mình lúc trước thực là có chút xem thấp vị nhiếp chính vương này. 6.000 thì 6.000, Đỗ Duy thở dài, trong lòng thầm tính, trong tay mình đã có 3.000 kỵ binh, thêm 6.000 này nữa, cùng với 2.000 bạch vũ kỵ sĩ đoàn theo gia tộc Listeria đến Tây Bắc, cũng có hơn 1 vạn người, chỉnh thêm một chút, cũng có thể miễn cưỡng tiếp cận biên chế sư đoàn 2 vạn người, chỉ có điều sức chiến đấu không thể so với một sư đoàn kỵ binh thảo nguyên hoàn chỉnh được. Đọc xong mật thư này, Đỗ Duy liền đem cho vào lò lửa đốt, sau đó cho người mời bá tước Bilia vừa mới tắm rửa bụi đường xong đến nói chuyện. Khi ta khởi hành, khoái mã mang lệnh của thống suất quân phương cũng đã xuất phát. Sư đoàn kỵ binh thảo nguyên sẽ được điều động ngay sau khi mệnh lệnh của quân phương đến. 2 vạn người đó sẽ đến thành Lâu Lan trước tiên. Cụ thể thế nào, điện hạ đã nói với ngài công tước trong thư, ta không cần phải nhọc ngài nữa. Bá tước Bilia một thân hoa phục, xem ra tinh thần sau khi đàm phán cực kỳ tốt. Hiển nhiên sau khi cất được gánh nặng đàm phán đi, người nhẹ đi rất nhiều. Đỗ Duy gật đầu, tình hình đế đô hiện giờ ra sao? Phải nói là rất vui, Bilia mỉm cười, hai phái chủ chiến và chủ hòa dần dần không ầm ĩ nữa. Dù sao quốc thư đã ký, coi như mọi việc đã định, mọi người không có gì để tranh cãi nữa. Chỉ có điều gần đây, phía thần điện hình như không được ổn, ta nghe một ít tin đồn, hình như đối với một số việc làm của ngài công tước tại Tây Bắc có nhiều chỉ trích. Ồ, Đỗ Duy nhíu mày, lão tử hiện tại hình như chưa có đắc tội thần điện điều gì mà, Bilia cười nhẹ. Trước đây sau cuộc chiến thành Giờ Lea, ngài có phải hạ lệnh đem toàn bộ tù binh Thảo Nguyên đóng vào cột, kéo đi các nơi du hành? Sau này tất cả tù nhân này chết hết, không ai sống sót. Sự kiện này làm cho thần điện với cách làm của ngài không chấp nhận được, nhất là cái vị thánh nữ điện hạ kia, hắc hắc, nàng công khai chê trách ngài tàn bạo, nói cách làm như vậy không phù hợp với lòng nhân từ của quang minh nữ thần với người trần, hắc hắc. Đỗ Duy gật đầu, thánh nữ, ồ, vậy phía thần điện nói gì? Phía thần điện thì ngấm ngầm ủng hộ lời thánh nữ, nhưng không công khai tỏ thái độ. Chỉ có điều ở thời điểm này mà vẫn im lặng thì coi như mặc nhận luận điệu của thánh nữ. Bilia do dự một chút, nói, ngài công tước, ta có một đề nghị, không biết, xin nói ra, chú Bilia. Đỗ Duy cười, chú quên sao, lúc nói chuyện riêng, chú đừng gọi cháu công tước nữa. À, Bilia gật đầu. Ta nghe nói thần điện muốn thiết lập tôn giáo sở tại thủ phủ ngươi nhưng hình như ngươi không ủng hộ lắm, thậm chí còn nghe nói âm thầm cản trở sự việc. Đỗ Duy lập tức kêu oan, làm gì có. Thần điện phái người đến, chỉ có điều tòa thành mới này của ta mặc dù mới được thành lập, nhưng càng ngày càng phồn vinh, đất đai đắt đỏ, thần điện chính mình không muốn mua, liên quan gì đến ta. Bilia xấu hổ cười, xem khắp cả đế quốc, dám để cho thần điện tự bỏ tiền ra mua đất lập tôn giáo sở. Ngài công tước là người đầu tiên đấy, khắp nơi trên đế quốc, đất của tông giáo sở theo như thường lệ là đất của quan địa phương hoặc của lãnh chúa quý tộc. Sao có chuyện dám đòi thần điện tự bỏ tiền ra mua? Vừa nghe thần điện muốn lập tôn giáo sở, đương nhiên đều dâng tặng khu đất tốt nhất miễn phí. Đỗ Duy lạnh nhạt nói, thành của ta mới thành lập, bản thân ta cũng không phải tín đồ thần điện, nên việc quyên tặng ta sẽ không can thiệp. Khó nói thần điện chỉ vì chuyện này mà hận ta. Hơn nữa, quý tộc không tin thần điện ở đế quốc không chỉ có một mình ta Đỗ Duy. Bilia mỉm cười, cái này chỉ là một chuyện trong đó thôi, vị thánh nữ kia làm khó ngài, quá nữa vì là, vui, vì cố đại hoàng tử. Nhưng mà chuyện này ngươi không cần lo lắng, công kích ngươi cũng là công kích nhiếp chính vương, liên quan đến sự tình của cố đại hoàng tử, nhiếp chính vương khẳng định sẽ bảo vệ ngươi, đây là lập trường chính trị, tuyệt đối không lay chuyển được. Đỗ Duy hiểu ý, gật đầu mỉm cười. Chỉ có điều nhiếp chánh vương đối với vị thánh nữ này đã quá khoan dung, ngược lại, mụ đàn bà này khiêu khích mù quáng, ôi, ta xem ra đầu óc của vị thánh nữ này không được tốt. Bilia cười to, sau đó hạ giọng nói, chuyện này, ta đã nghe điện hạ nói, ngài nói, nếu muốn đánh chuột, sợ nhất là nó chui vào hang không đập được. Chỉ cần con chuột này có thể lòi ra một cái đuôi, nắm kéo lên là được, thần điện cùng chúng ta bằng mặt không bằng lòng, mặc dù ngày chính biến đó giúp hoàng tử thần, nhưng hoàng tử thần sau đó cũng phải trả một giá cao nào đó. Cho nên chúng ta không có thân tình với thần điện, sau này mọi người còn tranh đấu nữa, chỉ có điều thần điện luôn luôn làm việc cẩn thận chững chạc, hạ thủ không dễ dàng, để lại mụ đàn bà ngốc này coi như là chúng ta nắm được cái đuôi của con chuột kia, cứ cho là thần điện cẩn thận, chỉ cần mụ đàn bà kia không ngừng quậy phá, cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra chuyện, lúc đó mượn cớ làm khó dễ thần điện. Chỉ là thần điện tự mình muốn thể hiện sự nhân từ, bảo vệ vị thánh nữ kia, hắc hắc, những lời nói coi như thật lòng này làm Đỗ Duy thầm giật mình, cái lão cáo già này, luôn luôn khôn khéo giữ mình, gặp phải vấn đề mấu chốt thì cười hà hà, sao hôm nay lại tin tưởng mình vậy, thậm chí dám trước mặt mình gọi thánh nữ là mụ đàn bà ngốc, không thèm che giấu, nhắc tới thần điện không hề có ý kính trọng, lời trong lời ngoài, thật ra đã coi Đỗ Duy thành người một nhà. Đỗ Duy trong lòng nghi hoặc, liền nhìn bá tước Bilia, bá tước cười khang, sau ho một tiếng rồi nói, thật ra, lần này ta đến, ngoài việc đưa thư của nhiếp chính vương, điện hạ còn có một lời nhắn nhủ nữa. Chỉ có điều đây là việc riêng, không nên dương cờ giống trống gửi cho ngươi, chỉ có thể cử ta đi một chuyến nữa. Ồ, Đỗ Duy giật mình, bá tước Bilia mặt càng cười thân thiết, Đỗ Duy, ngươi năm nay đã 15 tuổi, theo như phong tục người Roland chúng ta, ngươi được tính là trưởng thành rồi. Trong cả giới quý tộc, con trai 15 tuổi đều lập tức thành hôn, nếu không thành hôn lập tức thì hôn ước cũng định sẵn, nhưng như ngươi bây giờ, điện hạ tin dùng, quyền uy tột đỉnh, ở đế đô không biết bao nhiêu nhà giàu đều chằm chằm nhìn vào ngươi, nếu không phải Tây Bắc quá mức khó khăn khổ sở, sớm có người đã không chờ đợi được đòi đem con gái đưa tới rồi. Ha ha, nói thẳng một câu, đáng tiếc ta không có con gái, nếu không ta cũng đã hướng về ngươi cầu hôn. Đỗ Duy cười nhẹ một tiếng, ngấm ngầm cảm thấy không ổn. Nhiếp chính vương đối với ngươi cực kỳ tốt, ân huệ tột đỉnh, ta xem trong lịch sử Roland chúng ta, còn chưa có quan hệ vô tôi thế này. Ngài để ta tới hỏi ngươi một câu, ta, điện hạ thần có một cô em gái năm nay vừa 15 tuổi, chính là con ruột của bệ hạ Augustine VI, cùng hoàng tử thần quan hệ tốt nhất trong tất cả các hoàng tử công chúa. Vị công chúa kia tại đế đô vô cùng nổi tiếng, xinh đẹp động lòng người, có người ngấm ngầm đem nàng với Angel tiểu thư gia tộc Listeria thành một cặp. Ta mặc dù chưa nhìn thấy Angel tiểu thư, nhưng đã gặp mặt vị công chúa này, quả thật là khuynh quốc khuynh thành, lại còn là con gái trong hoàng tộc, bất chấp dáng vẻ hay phong cách đều là tuyệt vời, cho nên điện hạ thần cử ta đến Tây Bắc còn có một việc nữa là hôn sự của ngươi. Đỗ Duy trong lòng không khỏi có chút khó chịu, trên mặt lại cười, nói, ồ, xem ra thúc Bilia tới làm mai cho cháu rồi, cũng không tính là chính thức cầu hôn. Bilia cười nói, điện hạ thần đã nói trước mặt ta sự việc kiểu này phải hai bên tình nguyện mới tốt. Hơn nữa, mặc dù ở đế quốc mọi người đều hướng về hoàng thất kết thân, nhưng điện hạ thần đã nói Đỗ Duy ngươi tuyệt đối không phải loại người ham quyền lực này, chưa chắc đã bằng lòng, cho nên ta chỉ là đến xem ý tứ của ngươi. Chỉ có điều ý tứ của điện hạ là dù sao bây giờ chuyện với người Thảo Nguyên đã tạm thời yên ổn, trong thời gian ngắn sẽ không có sự việc gì lớn, gần hết năm rồi, mời ngươi cuối năm về đế đô một chuyến, trước hết là yến hội thịnh điển, ngươi công tước được tin yêu nhất đế quốc này mà không tham gia, chỉ sợ là hạ uy tín không ít. Năm trước ngươi vừa đi Tây Bắc, còn chưa đứng vững, điện hạ thần không dám gọi ngươi về, năm nay tình huống đã khác, ngươi ở Tây Bắc làm nên sự nghiệp lớn, cũng nên về đế đô thưởng thức. Việc thứ hai, hắc hắc, yến hội như vậy công chúa điện hạ dĩ nhiên cũng phải tham gia, nếu có thể xúc tiến thành công việc tốt của hai vị, Bilia ta tính là lập công lớn. Đỗ Duy nghe xong chết lặng người, cái gì đây? Lễ coi mắt à, nhưng mà, hoàng tử thần không có trực tiếp thô bạo ban thưởng hôn nhân, mà là để hai người tự nhiên ra mắt, đã coi như rất rộng rãi phóng khoáng rồi, chỉ có điều, mình không bằng lòng hôn thú với gia tộc Listeria, khó nói bằng lòng cưới công chúa hoàng tộc về. Nếu như mình có một quân cờ hoàng tử thần phái đến như vậy, hàng ngày ngủ ở bên cạnh mình, hừ, sự việc loại này khó có thể đáp ứng, ồ, chuyện này là như vậy. Ngươi cuối năm dù nói thế nào cũng phải về đế đô một chuyến. Điều lệnh của điện hạ thần sẽ thông qua đường chính thức gửi đến, bá tước Bilia cười hắc hắc, vị công chúa này xinh đẹp động lòng người, là người đẹp trong mộng của vô số chàng trai ở đế đô. Đỗ Duy ngươi lần này quả thật là có phước, ngừng một chút, không đợi Đỗ Duy mở miệng, Bilia còn nói thêm một câu làm cho Đỗ Duy á khẩu không trả lời được. Nhiếp chính vương đã nói, nếu như, tất cả như ý muốn, ngươi cùng em gái ngài quả thật thành hôn, vậy sau này, Đỗ Duy ngươi trở thành họ hàng của hoàng tộc. Mặc dù trước kia, ôi, trước kia, gia tộc Rao Linh bị giáng chức, khôi phục gia tộc là không có khả năng, nhưng mà nếu ngươi trở thành họ hàng của hoàng tộc, vậy cha và em ngươi cũng có quan hệ với hoàng tộc, như vậy dựa theo luật pháp đế quốc Trolen chúng ta, hoàng tộc được quyền miễn nhiễm, mặc dù pháp lệnh trước đâu, Raymond cùng em trai Gabri của ngươi cả đời không được thăng quan, nhưng mà nếu ngươi trở thành hoàng tộc, thì sẽ khác. Có danh nghĩa họ hàng của hoàng tộc, về sau em trai ngươi Gabri thành sĩ quan quân độ sẽ không có gì trở ngại. Câu này vừa nói ra làm cho lông mày Đỗ Duy dựng thẳng, hoàng tử thần giỏi lắm. Nhiếp chính vương giỏi lắm. Tính kế giỏi lắm, hắc hắc, ngươi đúng là đã đem nhược điểm lớn nhất của Đỗ Duy ta ra nắm thật đúng. Đỗ Duy đang khó xử, bỗng nhiên nghe một trận cười điên dại từ bên ngoài truyền đến. Tiếng cười đó vang cả toàn phủ công tước, thanh âm vang vọng không tan, thoáng mang theo một cổ đắc ý, ha ha ha ha ha ha, âm thanh này cực lớn. Cách cửa sổ cũng làm cho mọi người cảm thấy chói tai. Đỗ Duy vừa nghe được, vẻ mặt thay đổi. Lão tiên sinh nón xanh này, rốt cuộc cũng chui từ hầm ra. Ôi, ông thầy này, ông chui ra thì chui ra, không cần cười đến dọa người như vậy. Nhìn thoáng qua Bilia, Đỗ Duy cười nói. Ôi, không cần lo lắng, đây là một vị tiền bối của ta, một vị ma pháp sư, tính tình cổ quái một chút mà thôi. Thúc Bilia, mời ngồi, ta quay lại ngay. Nói xong, Đỗ Duy cáo từ ra ngoài, nhưng vừa mới đi đến cửa cầu thang, đã thấy phía dưới thị vệ trưởng Rao En vội vội vàng vàng vọt lên, nét mặt kinh hoảng, thưa ngài. Thưa ngài, sao vậy? Rao En mồ hôi đầy đầu, kêu to, cái vị ma pháp sư ở trong hầm đã ra ngoài rồi. Đỗ Duy biểu môi, ta biết, lão già dịch cười to đến như vậy, ta không phải điếc, không, không phải. Rao En cười khổ, nói, có chuyện lớn rồi. Vừa rồi cái vị ma pháp sư già này đi ra, không khéo đụng phải phu nhân Listeria. Kết quả hầu tước phu nhân chỉ nhìn lão ma pháp sư này một cái, không biết vì sao, đương trường hét lên một tiếng, sợ đến mức hôn mê. Mấy vị bạch vũ kỵ sĩ cạnh hầu tước phu nhân tưởng phu nhân bị tổn thương cái gì, đã đem vị ma pháp sư già kia vây lại, chỉ sợ hiện giờ đã bắt đầu đánh nhau. Đỗ Duy cả kinh, đây không phải chuyện đùa, lão nón xanh với người gia tộc Listeria đã bắt đầu đánh nhau chưa? Gặp quỷ rồi, chương 269, Đỗ Duy đã bất chấp lời nói của Rao En. Hắn phi nhanh xuống dưới lầu. Thậm chí còn không kịp xuống cầu thang, mà trực tiếp nhảy từ một cửa sổ xuống. Ở trong hoa viên của hậu viện tòa thành, vốn mấy ngày nay phu nhân Listeria vì tâm sự phiền muộn, tình cờ đang thư giãn trong hoa viên, mà rất không khéo chính là tiếng động xuất quan của ngài nón xanh kia thực là quá lớn, càng không khéo chính là hình như tất cả cao nhân bế quan tu luyện vào lúc xuất quan, dường như đều có một loại thói quen không hay. Đó là không thích đi ra bằng cửa lớn, ngài nón xanh trực tiếp phá tan vách tường, từ trong hầm xông lên, nơi mà hắn phá đất xông lên, lại rất xảo hợp chính là ở trong hoa viên. Lúc mà Đỗ Duy đuổi tới, trên hai gò má đầy đặn và xinh đẹp của hầu tước phu nhân Listeria tràn ngập sự sợ hãi, má hồng trắng bệch, hoảng sợ liên tục lui về phía sau, mà ở trước người nàng, mấy kỵ sĩ của Bạch Vũ kỵ sĩ đoàn đã ngã xuống, chỉ còn lại có hai kỵ sĩ, vẻ mặt cũng rất hoảng sợ, chỉ là vẫn chỉ kiếm vào lão đầu đáng sợ ở trước mặt, trong miệng chỉ nói được mấy câu bất lực kinh điển, ngươi đừng có bước tới. Phản ứng đầu tiên của Đỗ Duy là dùng tinh thần lực quét qua, xác nhận những Bạch Vũ kỵ sĩ ngã xuống không ai chết, chỉ là không biết bị ma pháp gì làm cho ngất đi thôi, lúc này mới yên tâm. Gan đang áo xanh nhìn qua thần sắc đã bình thường sau một tháng tĩnh dưỡng. Xem ra thực lực của lão đã khôi phục toàn bộ, đứng ở đằng kia. Hoàn toàn không để ý tới hai bạch vũ kỵ sĩ đang dùng kiếm chĩa vào mình. Chỉ cười rất thâm ý nhìn phu nhân Listeria thản nhiên nói, thật làm cho người ta ngạc nhiên nha, phu nhân xinh đẹp, không nghĩ đến lần trước từ biệt, bất ngờ lại gặp phu nhân ở chỗ này đó, Đỗ Duy da đầu tê rần. Sạch, nghe giọng nói này. Dường như lão già này nhận ra phu nhân Listeria. Chẳng nhẽ lão già này thuộc loại háo sắc sao, mang theo loại ý nghĩ cổ quái này trong đầu. Đỗ Duy chạy nhanh tới, dừng ở trước mặt tiên sinh nón xanh, lớn tiếng nói, dừng tay, mau dừng tay. Hắn nhìn lão nón xanh, cười khổ nói, này, sư phụ thân ái, vị phu nhân này chính là khách quý của ta. Ngài, cái đó, gan đang ánh mắt có chút nheo lại. liếc mắt nhìn Đỗ Duy, sao? Khách của ngươi à? Điều này thật trùng hợp. Sau đó lão cẩn thận nhìn phu nhân Listeria phía sau Đỗ Duy, ánh mắt dừng lại trên dung mạo xinh đẹp của nàng hồi lâu. Lại nhìn Đỗ Duy rất có thâm ý, bộ dạng dường như bất ngờ hiểu ra. Vẻ mặt cười một cách quỷ dị, này, nể mặt ta, Đỗ Duy còn chưa nói xong. Gan đan áo xanh đã phất tay nói, thôi thôi. Mặc dù máu của nàng không tệ, nhưng lão già như ta cũng không phải quá ham thích. Hắc hắc. Nếu đã là bạn của tên nhóc nhà ngươi, ta nhất định sẽ buông tha nàng ấy. Dừng một chút, lão lấy từ trong áo bào ra một cái chai nho nhỏ, đưa cho Đỗ Duy, lạnh lùng nói, nể mặt ngươi, ta sẽ ra một yêu cầu. Ta vốn muốn lấy máu của nàng ta để nghiên cứu kỹ càng. Nhưng đã là bạn của ngươi, ta cũng không quá lạm dụng. Ngươi hãy làm cho nàng ấy tự mình chuẩn bị cho ta một ít máu, không cần nhiều lắm, đầy cái chai này là được, nói xong liền phất tay áo. Cũng chẳng liếc mắt nhìn phu nhân Listeria, vội xoay người bước đi. Đỗ Duy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Rao En lão đảo từ bên ngoài chạy vào. Vội cao giọng phân phó Rao En bồi tiếp lão nón xanh này xuống nghỉ ngơi. An bài cho lão một căn phòng cực kỳ sang trọng, lại cố ý dặn dò. Chọn phòng phải cách phòng phu nhân Listeria càng xa càng tốt, chờ cho lão già nón xanh này đi rồi, phu nhân Listeria mới nhẹ nhàng thở ra, ưng một tiếng, bộ dạng dường như muốn ngất xỉu. Đỗ Duy vừa rồi lùi tới cạnh bên người nàng, ôm lấy vòng eo của mỹ nhân này, sự sợ hãi của phu nhân Listeria không phải là giả dối, thân thể của nàng đều mềm nhũn vô lực, gần như đem trọng lượng cả người tựa ở trên vai Đỗ Duy, lại vươn một cánh tay choàng qua cổ Đỗ Duy một cách tự nhiên. Khuôn mặt yêu kiều trở nên yếu ớt vô lực. Trong mắt gần như muốn chảy ra nước mắt, đó, người đó là ai thế? Đỗ Duy, người đáng sợ như vậy, vừa rồi ngài xưng hô với lão, Đỗ Duy ho khan một tiếng. Quan hệ của mình và lão già đó, hay hơn hết là không nói ra cụ thể, cố tình chuyển hướng chủ đề, hầu tước phu nhân. Người làm thế nào lại nhận ra lão già đó? Phu nhân Listeria dường như lúc này mới hơi bình tĩnh lại, lại nhìn Đỗ Duy. Thần sắc có chút phức tạp, Đỗ Duy, ngài thật sự không biết à, biết cái gì, trong ánh mắt phu nhân Listeria cũng có chút nghi hoặc, bất quá cẩn thận nhìn Đỗ Duy hồi lâu, mới xác định Đỗ Duy không nói dối, thấp giọng nói, ngài còn nhớ, lần trước Đa Daniel vì tìm kiếm kim nhãn mãn, đi vào trong rừng rậm băng phong, gặp sự tình của ngài ra sao? Lần đó, chính là lão già này, đã thi triển ma pháp ở trên người ta, hại ta suýt chút nữa là chết. Đỗ Duy vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức trợn tròn, hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước ở trong rừng rậm băng phong, Đa Daniel đã từng nói với mình, nói hầu tước phu nhân lúc đang ở ngoại ô gặp phải một lão già mặc y phục cổ quái màu xanh, may mà ở đó còn có một vị thần thánh kỵ sĩ cấp 8 của thần điện, mới đuổi được cái lão ma pháp sư tà ác này, mặc dù Đa Daniel nói đối phương đúng là mặc y phục màu xanh. Nhưng Đỗ Duy cho đến bây giờ cũng không có nghĩ đến ngài gan đan áo xanh này. Chủ yếu là bởi vì nguyên nhân bị một gã thần thánh kỵ sĩ cấp 8 đuổi đi. Gan đan áo xanh thực lực thế nào, nếu quả là một gã kỵ sĩ cấp 8 khiêu chiến với lão? E rằng lão nón xanh chỉ phất tay một cái thì gã kỵ sĩ cấp 8 kia liền biến thành một cổ thi thể. Còn làm cái hộ hoa sứ giả gì chứ? Hơn nữa, lão nón xanh này cũng không giống như thuộc loại háo sắc mà, lấy thân phận của lão, sẽ không làm mấy cái chuyện trêu chọc mỹ nữ thô tục thế này. Mấy cái ý niệm này xoay chuyển trong đầu Đỗ Duy. Đôi mắt của phu nhân Listeria lại động ở hắn, cẩn thận quan sát thần sắc của Đỗ Duy. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, không có đầu mối, liền nói, chuyện này ta thực sự là không biết, chỉ có điều quý ngài đó rất có lực ảnh hưởng. Chuyện kia chỉ sợ cũng là hiểu lầm. Ta nghĩ lão chưa chắc đã là loại người háo sắc. Hôm đó trêu đùa phu nhân, chỉ sợ cũng, không phải, không phải. Hốc mắt phu nhân Listeria ửng hồng. Thấp giọng nói, trêu đùa cái gì chứ? Là thật không sai. Chỉ có điều. Ta có nỗi khổ trong lòng. Trước khi mà ta gặp lão. Lão cũng không hề trêu đùa ta. Chỉ là vì một chuyện khác. Sau đó thần thánh kỵ sĩ của thần điện đuổi tới. Đuổi lão đi. Ta vì một vài nguyên nhân, đối với người của thần điện không nói rõ ràng. Chỉ có thể nói bừa là lão trêu đùa ta. Đó là nguyên do, Đỗ Duy lúc này mới khẽ gật đầu. Thế này mới phải. Lão già nón xanh này mặc dù tính tình có chút cổ quái. nhưng cũng không giống mấy tên vô lại đùa bẩn đàn bà. Chỉ có điều trong lòng lại nảy sinh nghi vấn. Lão nón xanh này tìm tới hầu tước phu nhân làm gì, lại vô thức miết miết cái chai trong tay, lão. Đừng nói là lão muốn máu của phu nhân, sắc mặt hầu tước phu nhân càng trắng. Dường như nghe Đỗ Duy nói xong. Nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ, dưới chân mềm nhũn, không đứng vững nổi. Cả người cơ hồ đều tựa vào lòng Đỗ Duy, ta, Đỗ Duy trong lòng thoáng động. Sau đó chậm rãi giúp đỡ hầu tước phu nhân. Đối với hai vị thủ hộ kỵ sĩ của nàng nói, các ngươi trước tiên hãy giúp đỡ hầu tước phu nhân trở về nghỉ ngơi. À, còn mấy vị bằng hữu bị ngất này nữa. Cũng mang về luôn đi. Bọn họ trúng phải ma pháp. Chỉ ngất đi thôi. Trong chốc lát sẽ tỉnh lại, trong lòng hắn có chủ ý, vị phu nhân Listeria này rất là thông minh. Chắc gì đã nói sự thật. Chi bằng đến hỏi nón xanh thì tốt hơn. Phu nhân Listeria quả nhiên ra vẻ muốn nói gì đó lại thôi, thần sắc rất là bất đắc dĩ. Lại được kỵ sĩ thủ hạ dìu đi, Đỗ Duy trong lòng tò mò vội vàng đi tìm gan đan áo xanh, Trao En nghe Đỗ Duy phân phó xong. Đem ngài lục mạo tử an bài trong một phòng của tầng cao nhất tại tòa thành. Tầng này chỉ một mình Đỗ Duy ở, Đỗ Duy một đường đi lên, đã thấy gan đan đang ngồi ở trên một cái ghế êm ái. Đang tò mò nhìn cái tên. Quy Quy thần thú đại nhân ngồi ở một cái ghế khác bên cạnh, Quy Quy đại nhân ngày bình thường ở trong phòng Đỗ Duy, hiện tại nón xanh này tự hồ đối với quái điểu này rất là hiếu kỳ. Quy Quy đáng thương bị vị ma pháp sư nhìn chăm chú cảm thấy có chút bất an. Nhưng cũng không dám nhúc nhích, may mà Đỗ Duy đi vào, lập tức dời đi sự chú ý của gan đan. À, sao trở lại nhanh vậy? Có mang theo máu của người phụ nữ kia không? Đỗ Duy mở ra đôi tay trống trơn, không có. Ngài trước tiên nói cho ta biết rốt cuộc sao lại thế này, gan đan áo xanh nhíu mày, nhóc con. Ta không cần nhiều. Nể mặt ngươi ta mới chỉ xin có một bình máu nhỏ. Nếu đổi lại là tính tình ta lúc trước, đã sớm bắt nàng ta trở về từ từ nghiên cứu. Người đàn bà này là tình nhân của ngươi sao? Không phải, Đỗ Duy đi tới. Trước tiên phất tay ra hiệu bảo Quy Quy rời đi. Quy Quy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lao vùng vụt nhảy xuống. Sau đó lắc lắc thân thể đi vào trong một phòng khác, gan đan nhãn tình sáng lên. A, con quái điểu này của ngươi thật là cổ quái. Nó có thể hiểu được ý của ngươi sao? Ngươi phất tay. Nó liền có thể hiểu được mệnh lệnh của ngươi. Đỗ Duy chụp chai rượu trên bàn rót cho mình một ngụm. Nói, trước hết không nói chuyện này. Rốt cuộc chuyện của người đà bà kia là thế nào? Ai, ngài sao lại đối với người đó cảm thấy hứng thú vậy? Sau đó, không đợi gan đang nói, Đỗ Duy trước tiên đem chuyện vừa rồi phu nhân Listeria nói với mình kể lại một lần. Lúc trước là ngài hóa đá nàng, đúng là ta. Gan đang áo xanh gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không phải tên thần thánh kỵ sĩ kia quấy rối, ta đã bắt nàng đem đi rồi, một tên thần thánh kỵ sĩ cấp 8. Ngài chỉ khẽ búng ngón tay là xử lý xong, Đỗ Duy khó hiểu, ngài thế nào lại bị một tên kỵ sĩ cấp 8 đuổi chạy, gan đan áo xanh lắc đầu, lúc đó một bản thể khác của ta còn ở trên thế giới này. Chúng ta đã sớm có ước định, cứ cách một khoảng thời gian thì tỉ thí một lần. Ai thắng thì có thể sử dụng thân phận gan đan này hành tẩu nhân gian. Thua thì phải mai danh ẩn tích. Chỉ có thể hành sự bí mật, ta mặc dù không phải là người tốt gì. Nhưng cũng biết ra tay xử lý một tên kỵ sĩ cấp 8, lại là người có vị trí không thấp trong thần điện, nếu ta ra tay đã thương hắn rồi. Chỉ sợ dẫn đến phiền toái. Hơn nữa cũng coi như là ta đã vi phạm lời hứa, lão, nhân gia ta mặc dù chỉ khẽ búng tay là có thể xử lý tên kỵ sĩ cấp 8 đó. Chỉ là nghĩ tới ước định của một bản thể khác của ta. Lúc đó mới cố tình giả vờ không địch lại mà bỏ đi, Đỗ Duy gật đầu, lúc này mới hiểu rõ nghi hoặc ở trong lòng, chính xác. Trước khi gan đan bản thể chính chết đi, ngài nón xanh này đích thật là phải hành sự bí mật. Nếu không, một cường giả có thực lực siêu phàm như vậy, trên đại lục có lẽ đã sớm có uy danh hiển hách. Đỗ Duy ngồi xuống, rốt cuộc vị phu nhân Listeria này, chỗ nào làm cho ngài cảm thấy hứng thú vậy, lục mạo tử sửng sốt một chút, hai mắt nhìn Đỗ Duy. Lập tức cười ha ha, ngươi, tên nhóc con này. Nghe nói ngươi bác học đa tài. Xem ra cũng có chuyện mà ngươi không biết đó. Ai, tuy nhiên cũng khó trách, những gì ngươi biết đều xem qua sách vở. Chỉ là chuyện này, bình thường trong sách hơn phân nửa đều không hề ghi lại. Nói đến đây, lão nón xanh hạ thấp thanh âm, vẻ mặt cười một cách đắc ý, ngươi đừng nói là không nhìn ra trên người đàn bà này có cái gì không ổn chứ, không ổn à, Đỗ Duy suy nghĩ một chút. Phu nhân Listeria hiển nhiên rất xuất sắc nhưng cũng chỉ là dung mạo xuất chúng cộng thêm thông minh. Ngoài ra không nhìn ra gì nữa, ngoại trừ xinh đẹp một chút, thông minh một chút. À, ngoài ra nhìn bề ngoài trẻ hơn so với tuổi thật một chút, hình như cũng không có gì đặc biệt. Chương 270, bà nương này không phải người, há há. Hơn cả câu, trông thì tuổi còn trẻ hơn so với thực tế một chút này của người đấy. Nhóc con, phu nhân Listeria này, ta biết nàng ta từ lâu rồi. Nàng ta đã hơn 30 tuổi rồi đó. Ngươi không thấy là nàng nhìn qua còn quá trẻ sao? Nếu không hỏi đến tuổi tác, ai cũng sẽ nghĩ nàng chỉ là một thiếu nữ 17-18 thôi. Đỗ Duy lắc đầu, điều này cũng không có gì kỳ quái cả. Nàng sinh ra trong gia đình quý tộc. Từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp, có cuộc sống sung túc. Tất nhiên là được chăm sóc tốt hơn chút xíu, có thuật trụ nhan, nhìn qua còn trẻ và xinh đẹp hơn thôi. Cũng không xem là kỳ quái, hừng, hừng, gan đang áo xanh liên tục cười lạnh. Cười đến nỗi Đỗ Duy có chút sợ hãi trong lòng, lão mới bỗng nhiên nói, Đỗ Duy, mẹ của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, mẹ của ta à, Đỗ Duy nghĩ nghĩ, cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng bỗng nhiên sinh nghi hoặc, trên thực tế, trong lòng Đỗ Duy vốn ám ảnh đối với vị phu nhân Listeria này, cũng có chút cảm giác khác thường. Chỉ không biết rốt cuộc là ở chỗ nào, nhưng Thủy Chung cũng không muốn biết, hơn nữa hắn đối với lời cầu hôn của vị phu nhân này quả rất đau đầu, bình thường tính chuyện tránh né còn không kịp, đâu còn có thể tới tận cửa tìm nàng ta chứ. Hiện tại được ngài Mũ Xanh nhắc đến, hắn vốn là người thông minh liền lập tức hiểu được rốt cuộc không ổn ở chỗ nào, cứ coi như được trời cao chiếu cố. Lại có thuật trụ nhan nhưng bảo dưỡng thế nào thì một người phụ nữ hơn 30 tuổi cũng không thể nào có khả năng giữ được dung nhan giống như con gái 18. Huống chi, vị phu nhân này lại cai quản một gia tộc lớn như vậy, thường xuyên lao tâm lao lực, điều này khiến nữ nhân rất mau già. Nhưng vị Listeria phu nhân này lại, nói đến việc sinh ra trong phú quý, cuộc sống sung túc. Bá tước phu nhân của gia tộc Rao Liên cũng y như thế. Bá tước phu nhân trước khi lấy chồng cũng là tiểu thư quý tộc. Nếu nói đến điều kiện sống, chưa chắc đã kém hơn so với phu nhân Listeria, mẹ của Đỗ Duy cũng là mỹ nhân nổi danh trong giới quý tộc. Ăn ngon mặc đẹp, phương pháp bảo dưỡng tốt như thế mà nhìn qua tuổi cũng không trẻ như vị Listeria phu nhân này, nói một câu không khách khí. Có thể bảo trì dung nhan đến trình độ như phu nhân Listeria. Quả thực là yêu quái, hoặc là, quả thật rất nghịch thiên. Thấy Đỗ Duy trầm mặt suy tư. Gan đang áo xanh cười ha hả. Trên mặt lộ ra vô cùng đắc ý, người không biết chuyện này. Nhóc con, cũng không trách ngươi kiến văn hạn hẹp. Chuyện này trên cả đại lục, người biết chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Hừng, hừng, ngài cũng thích rào ra đón vào nhỉ. Đỗ Duy hét toán một câu, được rồi, ngài bây giờ đã là sư phụ của ta. Có gì bát quái, không cần che giấu nữa. Cứ vui vẻ mà nói ra đi, gan đang cười thần bí. Sau đó thấp giọng nói, mẹ của nàng ta. Không phải là người, Đỗ Duy vừa nghe lời này. Thân thể không khỏi run lên. Thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống, không phải người. Đừng nói là yêu quái. Không phải là yêu nghiệt gì chứ. Thế giới này, đừng nói là cũng có tồn tại hồ ly tinh gì đó sao, ngạc nhiên nhìn gan đang. Gan đang mới cười nói, ai? Chuyện này kể ra thì dài lắm, ta chỉ biết, vào thời kỳ xa xưa trên đại lục này không chỉ có loài người tồn tại. Hình như là vì một trường đại chiến gì đó mà vài chủng tộc khác vì bị thần linh đuổi nên phải ly khai đại lục này rời lên phương Bắc rồi vượt qua thần Sơn. Hiện tại Long tộc đang trấn thủ thần Sơn chính là vì bảo vệ cánh cửa của đại lục này, không cho những chủng tộc đã bị đuổi đi trở về. Nói đến đây, Đỗ Duy mơ hồ đoán được chút gì đó, đừng nói là vị phu nhân Listeria này vốn không phải là loài người. Là chủng tộc gì đó bị đuổi đi chứ? Sạch. Trong truyền thuyết, tộc tinh linh rất là nổi tiếng về xinh đẹp, mặc dù ta chưa có thấy qua tộc tinh linh, nhưng ta cũng biết người tộc tinh linh so với loài người bình thường thấp bé hơn nhiều. Hơn nữa, vành tai vừa nhọn vừa dài, đúng là tộc tinh linh đấy, gan đang lạnh lùng cười nói, chỉ có điều không phải là tinh linh thuần chủng. Trên đại lục này những chủng tộc khác sớm đã bị đuổi đi, Nếu bây giờ còn có tộc tinh linh hoặc những chủng tộc khác tồn tại ở đại lục này thì sớm đã bị thần điện xem như tà giáo trực tiếp diệt tận gốc. Thời điểm truyền thuyết thượng cổ, hầu hết tội dân đều bị đuổi đi. Một số ít không đi đã sớm bị loài người tiêu diệt sạch sẽ. Trên đại lục bấy giờ sao có thể còn có tinh linh thuần chủng tồn tại? Vị phu nhân Listeria này, ta đoán nàng hơn phân nửa là con lai của loài người và tinh linh, điểm này ta tuyệt đối không nói sai. Chỉ có điều, truyền đến đời nàng ta, chỉ sợ huyết thống đã rất phai nhạt. Cho nên về ngoại hình cũng không mang bao nhiêu đặc thù của tinh linh tộc. Mà theo truyền thuyết thọ mệnh của tinh linh tộc so với loài người rất dài, hơn nữa dung nhan lại xinh đẹp. Theo truyền thuyết thượng cổ, một cô gái tộc tinh linh tuổi gần 100, tướng mạo so với nữ tử trẻ tuổi loài người không khác bao nhiêu. Đỗ Duy dẫu môi, nhưng chỉ dựa vào việc nàng ta nhìn qua tuổi rất trẻ cũng không thể kết luận ngay được. Gan đang chỉ vào mắt mình, chuyện này đương nhiên không phải là điều chứng minh duy nhất. Ta đã tra duyệt qua không ít điển tịch. Hừng hừng, lần đầu tiên ta gặp nữ nhân đó là cách đây 2 năm về trước. Ngươi đại khái không có chú ý tới tròng mắt của nàng ta sao? Dừng một chút, Gan đang nói, mắt của người Roland chúng ta có màu lam, màu lục, màu vàng sậm. Chỉ là vị Listeria phu nhân này, mắt mặc dù cũng là màu lam nhưng đồng tử của nàng cùng với người thường có chỗ bất đồng. Ta ngày đó mơ hồ cảm giác được hơi thở trên người nàng ta có chút quái dị, nàng ta không phải là loài người thuần chủng nên hơi thở đương nhiên có chút bất đồng. Người thường mặc dù không cảm giác được, nhưng với cảm ứng lực ma pháp của ta lại có thể nhận ra điểm khác biệt nho nhỏ. Lúc đó ta càng gia tăng quan sát, mắt của nàng quả nhiên có chỗ khác biệt, đồng tử thoáng lộ ra màu tím nhàn nhạt. Nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ không thể thấy được. Gan đang nói đến đây, khiến cho Đỗ Duy rõ ràng rất bất ngờ, dòng máu của tộc tinh linh sao, lão nhân gia ta suy đoán, còn có thể sai sao? Gan đang hừ một tiếng, dòng máu của rất tinh linh tộc quý giá. Ta vừa nhìn thấy trong lòng đã rất thích. Trên đại lục không ngờ vẫn còn có người mang huyết thống tộc tinh linh tồn tại. Mà trong truyền thuyết, tộc tinh linh trời sinh có được thiên phú ma pháp đặc thù. Tinh linh ma pháp của tộc tinh linh, mặc dù nghe đồn uy lực không bằng long ngữ ma pháp nhưng thâm ảo thần bí thì không kém chút nào. Ta một đời say mê nghiên cứu ma pháp, có thể gặp được một người có huyết thống tinh linh, đương nhiên không muốn bỏ qua, liền muốn bắt nàng về từ từ nghiên cứu. Đáng tiếc là bị cái tên cao đẳng kỵ sĩ thần điện phá rối. Ta lại không muốn vi phạm lời hứa. Hừ, nên mới tha cho kỵ sĩ đó một mạng, giả vờ rút lui. Chỉ có điều, trong lòng ta đối với cô gái có huyết thống tinh linh này lại có chút tò mò, liền cố ý thi triển trên người nàng ta một chú ngữ ma pháp khiến cho nàng trong một khoảng thời gian ở tương lai, sẽ từ từ bị hóa đá. Cũng chỉ muốn là thử xem máu con lai tinh linh đối với ma pháp của loài người chúng ta có phản ứng gì kỳ diệu gì hay không. Đỗ Duy hỏi, vậy, ngày sau khi hạ chú ngữ, sao lại không tìm nàng ta nữa? Gan đang áo xanh lắc đầu, ngay sau đó ta có việc phải rời đi. Hừ, cũng cùng ngươi ít nhiều có chút quan hệ. Học trò Joanna của ta, con nhỏ này mặc dù ở bên ngoài vốn là kẻ hiếu động, nhưng chúng ta lúc đó vẫn có cảm ứng ma pháp liên lạc. Trong mấy hôm bỗng nhiên mất liên lạc với nó. Một tia cảm ứng cũng không thấy, ta lo lắng là con nhỏ này đã gặp phải chuyện gì đó đành bất đắc dĩ. Tinh linh hỗn huyết mặc dù trân quý, chỉ là dù sao đồ đệ của mình vẫn quan trọng hơn. Vì tìm kiếm đồ đệ, ta lúc đó mới vội vàng rời đi. Nói đến đây, lão cười cười, sao lại nhớ tới tinh linh hỗn huyết này? Ngày đó ta đi vội vàng, chưa chỉ cho nàng cách giải trừ mà pháp hóa đá kia nên cũng không biết nàng ta thế nào. Hoặc là đã hóa đá mà chết, hoặc là thế lực của gia tộc nàng ta không nhỏ, chung quy có thể tìm được ma pháp sư chỉ cho nàng cách giải trừ. Đỗ Duy nghe xong không khỏi thở dài trong lòng. Lão già này, quả nhiên là lớn mật làm càng mà. Lão tùy tiện dùng tánh mạng của người khác để thí nghiệm. Không một chút để tâm. Quả nhiên là xem mạng người như cỏ rác, lão già này lại đưa ra một vấn đề khó khăn cho Đỗ Duy. Hóa ra hôm nay không ngờ ở đây lại gặp được người phụ nữ đó, khiến cho ta rất là ngạc nhiên a. Chỉ là, nàng ta là bằng hữu của ngươi. Lão nhân gia ta cũng không có ý khiến cho học trò ngươi khó xử, bắt nàng ta trở về nghiên cứu, không cần nữa, chỉ là yêu cầu một bình máu, cũng không tính là quá cao chứ. Nàng ta là người khỏe mạnh như vậy. Lấy ra một bình máu nho nhỏ, cũng không tổn thương nàng ta gì lắm. Nghỉ ngơi 1-2 ngày sẽ khôi phục liền. Ai, Lão dường như sợ Đỗ Duy không đồng ý như thế, liền nói, ta từng tìm được một thứ ma pháp tộc tinh linh thượng cổ đã cũ kỹ nên sớm muốn thử một chút. Đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội. Nếu ngươi có thể chuẩn bị cho ta một bình máu, ta nghiên cứu nếu có kết quả thì... Há há! Nhóc con, ngươi đã là học trò của ta, nếu ta có thể nghiên cứu ra tinh linh ma pháp, lẽ nào còn không dạy cho ngươi sao? Đỗ Duy đối với ma pháp tộc tinh linh gì đó mà thầy giáo nói, hứng thú cũng không lớn lắm. Hắn hiện tại đã có quá nhiều thứ. Bản thân có xu hướng nhiều quá không nên tham cứu tường tận. Vô luận là tinh không đấu khí, tinh thần ma pháp, lại còn cả ma pháp phổ thông, hay là đại tuyết sơn vu thuật, mỗi cái tu luyện đến tuyệt đỉnh đều quá xa vời. Tinh linh ma pháp này, đối với Đỗ Duy mà nói cũng không có sức hấp dẫn gì lắm, chỉ có điều lão mũ xanh này là cho mình thể diện nên mới mở miệng hỏi ý kiến mình như vậy. Hơn nữa lão tính tình cổ quái, cùng với gan đan bản thể có khác biệt rất lớn. Nếu như mình không đồng ý, chọc giận cái lão già cổ quái này thì hắn không thể xem nhẹ tính mạng được. Nếu như hắn khư khư cố chấp, cứng rắn mạnh mẽ chỉ sợ cái mạng nhỏ của phu nhân Listeria khó mà bảo toàn. Thế lực gia tộc Listeria gì gì đó lão già này vốn không để trong mắt. Nếu như lão muốn mạnh bạo thì Đỗ Duy cũng không có bản sự để ngăn cản. Chương 270, bà nương này không phải người, phần 2, nghĩ đến đây, Đỗ Duy thở dài, thôi được rồi. Một bình máu không phải là vấn đề lớn, Đỗ Duy đột nhiên dở khóc dở cười nói, ngài. Nếu như một bình máu dùng xong rồi, còn chưa nghiên cứu ra được gì, ngài sẽ không bắt ta đi tìm người ta xin tí tiết chứ? Gan đang nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, ma pháp tộc tinh linh thâm ảo khó hiểu. Ta cũng là lúc lộn xộn mới chiếm được thứ cổ xưa đó. Muốn nghiên cứu ra, với chút máu như vậy, chỉ e chưa chắc đã đủ dùng. Có điều, lão nhân gia ta đã nể mặt ngươi nên không bắt nàng ta đi. Nếu không đủ dùng, ngươi cứ từ từ mà liệu, quả nhiên. Cuối cùng lại muốn hành động ngang ngược mà. Chỉ có điều lão này là một kẻ điên. Đỗ Duy hiện tại không có khả năng dây vào, bất đắc dĩ, hắn bị lão già này giục chạy đi tìm phu nhân Listeria. Vị tuyệt sắc phu nhân này sớm đã bị chuyện ngày hôm nay gặp phải gan đan mà sợ không ít, kỳ thật phu nhân Listeria lần đầu tiên sau khi bị lão già áo xanh làm phiền, đối phương đã khám phá ra bí mật của bản thân mình. Chỉ có điều thân là người mang huyết thống tộc tinh linh. Bí mật của nàng cực kỳ quan trọng. Tuyệt đối không dám tiết lộ ra ngoài, phải biết, vô luận là tinh linh cái gì cũng không tốt. Hiện tại trên đại lục đều coi là tà giáo. Nếu vạn nhất huyết thống của mình bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ thần điện là nơi đầu tiên gây phiền toái cho mình. Thế lực gia tộc phu nhân Listeria dù lớn, chung quy cũng không lớn hơn thần điện, lấy tội danh tà giáo bị thần linh trừng phạt phải trừ khử ra đối phó với mình, sẽ khiến mình vạn kiếp bất phục, vì vậy, trong lòng phu nhân Listeria giờ phút này cực kỳ sợ hãi. Lúc Đỗ Duy đến cầu kiến, trong lòng nàng chỉ có duy nhất một ý niệm là, hắn đã biết rồi sao, lão ma pháp sư áo xanh đó Đỗ Duy dường như gọi lão là thầy. Cái này thật là không ổn. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì gia tộc Listeria chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ bị xóa tên trên đại lục, Đỗ Duy vừa vào cửa. Liền thấy bộ dáng ra vẻ miễn cưỡng của vị mỹ nhân này. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Môi mím chặt, mặc dù cố gắng hết sức nhưng lại cố làm ra bộ dạng bình tĩnh. Chỉ có điều ánh mắt hoảng loạn đã bán đứng nội tâm nàng ta, Đỗ Duy không đành lòng làm khó vị phu nhân Listeria này. Dù sao đối phương đối với mình vẫn rất là thân thiện. Hắn thở dài. Cũng không đợi phu nhân Listeria nói. Thẳng thắn tự mình nói ra, phu nhân. Mời, nói xong. Nhìn xung quanh. Phu nhân Listeria lập tức hiểu ý, bảo mấy người thủ hạ đều ra ngoài. Đỗ Duy lúc này mới thở dài, trầm giọng nói, phu nhân. Ta cũng không cần nói nhiều. Phu nhân yên tâm. Ta biết phu nhân đang lo lắng cái gì. Chỉ là ta cam đoan chuyện này sẽ không có người ngoài nào biết nữa. Nhưng phu nhân cũng biết. Vị sư phụ này của ta tính tình cổ quái. Lão sẽ không nói ra ngoài nhưng muốn lão không tới tìm phu nhân làm phiền thì phu nhân phải chịu hy sinh một ít. Nói xong, hắn đặt lên tay một cái chai nhỏ, thấp giọng nói, yêu cầu không nhiều. Chỉ xin phu nhân một ít máu tươi, trong lòng phu nhân Listeria run lên. Giọng nói càng lúc càng run rẩy, ngài. Ngài đã biết rồi sao, Đỗ Duy mỉm cười, phu nhân xin cứ yên tâm. Đỗ Duy, ta không phải là tín đồ của thần điện. Giáo lý quang minh nữ thần với ta không có quan hệ. Phu nhân Listeria thần sắc lúc này mới trấn định một chút. Sau đó nàng ta không nói lời nào, bỗng nhiên xoay người rút ra một con dao bạc nhỏ. Cắn răng cắt đầu ngón tay của mình. Yên lặng để máu nhỏ vào trong chai, cả quá trình rất là quỷ dị. Hai người đều không nói tiếng nào. Đỗ Duy mắt thấy một mỹ nhân yêu kiều như vậy bị bức bách lấy máu. Trong lòng rất là bất nhẫn, chỉ có điều, chính hắn cũng không có biện pháp. Hơn nữa, chỉ có như vậy, ngược lại mới có thể bảo toàn vị phu nhân Listeria này. Được rồi, mặc dù chỉ là một bình máu nhỏ, nhưng dù sao nàng ấy cũng là phụ nữ. Hơn nữa đau đớn, sắc mặt đã tái nhợt. Tay run rẩy đem bình máu tươi đưa tới, thấp giọng nói, hãy đi đi, cảm ơn phu nhân nhiều. Đỗ Duy cảm thấy có chút áy náy, đưa tay tiếp nhận. Lại nói, ta, không cần nhiều lời. Phu nhân Listeria hít một hơi thật sâu. Dường như trong nháy mắt đã khôi phục lại bộ dạng sắc sảo có năng lực của một tộc trưởng gia tộc. Giọng nói hững hờ lãnh đạm, xin đức ngài công tước chớ quên việc ngài đã hứa. Chuyện này không để người nào khác biết nữa. Tồn vong của cả gia tộc Listeria ta chỉ trong một ý niệm của ngài, nói xong. Nàng thẳng thắn xoay người bước đi. Không hề liếc mắt nhìn Đỗ Duy âm thầm thở dài. Nhận lấy cái chai, mở cửa rời đi, đợi sau khi Đỗ Duy đi rồi. Phu nhân Listeria mới bỗng nhiên mềm nhũn toàn thân. Khí lực quanh thân dường như bị hút sạch. Mới vừa rồi mạnh mẽ chống đỡ, chỉ là vì không muốn đối phương thấy được mềm yếu của mình. Giờ phút này trong phòng chẳng còn ai. Nàng bỗng nhiên mềm nhũn té ngồi trên mặt đất, thần sắc lúc này tràn ngập sự sợ hãi. Đỗ Duy đem bình máu trở lại đưa cho lão già mũ xanh. Lão già này quả nhiên rất là vui mừng. Cực kỳ hưng phấn. Sau khi tiếp nhận, cẩn thận quan sát thật lâu. Lại đưa đến trước mũi ngửi ngửi một chút. Nhìn bộ dạng của lão, dường như có chút không nhịn được như muốn nhấp nháp máu tộc tinh linh vậy. May mà Đỗ Duy kịp thời đề tỉnh nên gan đang áo xanh mới tỉnh ngộ. Chỉ có điều lão già này nhìn qua rất là cao hứng, nói, rất tốt. Chuyện này ta cũng không thể không cho ngươi một chút gọi là cảm ơn. Như vậy đi. Nhóc con. Ngươi làm học trò của ta, đã kêu ta vài tiếng thầy giáo, ta thực ra nên sớm chỉ dạy cho người một chút ma pháp mới phải, chỉ có điều hiện tại ta đang cầm trong tay bình máu này. Trong lòng chỉ muốn đi nghiên cứu tinh linh ma pháp. Hiện tại thật sự là không có tâm tư để dạy ngươi thứ gì. Như vậy đi. Ta sẽ đưa cho ngươi một thứ tốt tương tự. Ngươi tất nhiên sẽ thích, nói xong. Lão thò tay vào trong áo bào sờ soạn một hồi lâu. Cuối cùng lấy ra một cái vật tròn đen tuyền như thủy tinh cầu. Đỗ Duy liếc mắt nhìn lại. Ở phía trên thủy tinh cầu này ẩn ước như có một đoàn hắc khí tràn ra xung quanh. Trong đó bất ngờ còn nổi lên kim quang gắt gao lưu chuyển, xem hình dáng dường như là một cái thủy tinh cầu vong linh hắc ma pháp. Nhưng nhìn kỹ lại, đoàn hắc khí kia lại không giống như là tử linh chi khí đơn thuần. Đây là, há há. Cái này không phải là tử linh chi khí gì. Đây là thủy tinh giam cầm tử linh hồn phách, gan đang áo xanh ha ha cười, trong này cũng không có gì. Chỉ có điều là ngày đó ta ở trên đường thuận tay làm thịt luôn một con thằng lằn nhỏ của Hoàng Kim Long tộc, long hồn của hắn là đồ tốt. Ta sau khi làm thịt hắn, thuận tay thu long hồn của hắn và vẫn để ở trong đó. Bây giờ tặng nó cho ngươi. Đây là đồ tốt cực phẩm, hồn phách của Hoàng Kim Long tộc rất thuần khiết. Dùng để chế tạo ma pháp đạo cụ thì uy lực vô cùng đó, dừng một chút. Gan đang áo xanh nhíu mày nói, đáng tiếc. Ngươi hơn phân nữa là chưa học qua vong linh hắc ma pháp gì. Mà ta hiện tại thật sự không có thời gian. Nếu không, ta dẫn ngươi đi tới mấy chiến trường thượng cổ, tìm một ít long cốt trở về. Ta sẽ chỉ cho ngươi cách luyện chế ra một cái long cốt, đem hồn phách Hoàng Kim Long kia sử dụng, lập tức sẽ có một long cốt sủng vật cực phẩm đó. Trên thế giới này, cho tới bây giờ chưa ai có thể dùng Hoàng Kim Long Hồn để luyện chế cốt long. Hơn nữa lại là một con trưởng thành Hoàng Kim Long Hồn hoàn chỉnh nữ chứ. Chương 271, hai đầu à, xương rồng à, Đỗ Duy giật mình, thật ra hắn cũng có được một bộ, mặc dù không trọn vẹn nhưng cũng có thể tạm dùng. Hắn đang muốn nói nhưng bất chợt trong đầu nảy sinh một ý nghĩ, ngoài mặt cố ý nổi giận nói, thầy thật keo kiệt. Nói những cái gì là sau này sẽ mang ta đến chiến trường tìm kiếm xương rồng. Hừ, con thằng lằn to xác màu vàng kia đã bị người tiêu diệt, đến cả hồn phách cũng bị người thu thập nói chi là xương. Hay là không nỡ cấp cho học trò đây, gan đang áo tím sượng mặt, lập tức cười khục khặc rồi lắc đầu ngượng ngùng nói, cái này, Đỗ Duy lắc đầu nói, thầy à, người không cần nói nữa, chắc là thầy đã giấu kỹ rồi chứ gì. Ta cũng không muốn đòi ngài đâu, gan đang lập tức kêu to, ai nói không nỡ cho ngươi. Hừ, chỉ là một bộ xương rồng thôi mà, có điều trong đó có hai vấn đề khó xử, hả? Đỗ Duy vừa thấy có chút hy vọng lập tức hiện ra bộ mặt tươi cười thân thiện, ôi, gan đang áo tím thở dài nói, hôm đó ta gặp cái con thằn lằn nhỏ hoàng kim kia trên đường, sẵn trong lòng có điều buồn bực lại bị hắn đúng là muốn chết đánh nhau với ta. Chỉ là cha của hắn đã thương ta thật không nhẹ nên lúc ta ra tay không có thể khống chế đúng mức, một bộ xương rồng tốt vậy bị ta phá thành 4-5 mảnh chỉ còn không đến 1/3. Ồ, may mắn là vảy của rồng vàng ta còn chừa lại không ít nhưng có điều từ một bộ xương rồng không hoàn chỉnh muốn luyện chế thành rồng xương gần như là không thể. Dừng một chút hắn lại giải thích, từ trước đến giờ thật ít nghe nói có thể đem xương rồng vàng luyện chế thành rồng xương. Thứ nhất, rồng vàng là rồng trong vương tộc, thực lực cường đại. Ai có thể giết chết loại sinh vật hùng mạnh như vậy để lấy xương? Thứ hai, bản thân là rồng trong vương tộc, nếu rồng vàng chết trận thi hài đều sẽ được đồng bạn mang đi chôn tại Long tộc Thánh Mộ, không để ở ngoài. Nguyên nhân quan trọng nhất. Ta nói cho ngươi biết, xương rồng vàng và xương rồng bình thường rất khác biệt, ngươi cũng đã biết luyện chế một rồng xương phải tốn bao nhiêu tử linh khí. Hiện tại tạo nghệ của ngươi trên lĩnh vực vong linh ma pháp không cao, cứ tính là ta giúp ngươi đi. Nhưng mà, dù gì ta cũng không phải vong linh hắc ma pháp sư chính tông, nếu chỉ là một ít xương rồng thường, lão già ta có thể miễn cưỡng luyện ra một rồng xương. Mặc dù là rồng xương bình thường uy lực có hạn, nhưng khi nhập thêm hồn rồng vàng uy lực tăng gấp đôi có thể tạm coi là không tồi. Nhưng nếu ngươi nổi lòng tham muốn dùng xương rồng vàng và thêm cả hồn rồng vàng để luyện ra rồng xương vàng. Nói thật từ cổ chí kim ngay cả nghe cũng chưa có nói, tính gì đến làm qua. Điều đơn giản nhất là luyện rồng xương vàng cần phải một lượng lớn tử linh khí, ta còn không có, nói chi ngươi. Trừ khi ngươi đại khai sát giới để luyện chế tử linh khí. Đương nhiên làm vậy ta cũng không giúp được ngươi chuyện chấp pháp đội của ma pháp công hội, Đỗ Duy nghĩ nghĩ sau đó nhìn gan đang thấp giọng cười nói. Sư phụ, có lẽ cũng không khó lắm, sau đó hắn kéo gan đang rời thành tới trang viện ở mặt sau phủ công tước, nơi này trong phủ công tước là vùng cấm do Đỗ Duy chính tay lập ra ma pháp trận. Bên ngoài có thị vệ gác, lúc trước Đỗ Duy dùng chỗ này để làm một vài thí nghiệm ma pháp đơn giản, có điều sau này theo ý giờ Lea sửa lại thành một xưởng sản xuất, Đỗ Duy rất ít khi làm mấy cái việc này tại phủ công tước của mình, gan đang theo Đỗ Duy đi vào phòng thí nghiệm ma pháp. Hắn đối với cách bài trí và dụng cụ làm việc tỏ vẻ hài lòng. Dù sao trong phòng thí nghiệm của Đỗ Duy tại Tây Bắc này có rất nhiều thứ là của Đại sư Arai biếu tặng. Thưa thầy, ma pháp không gian của ta thật sự thấp kém nên chỉ có thể làm phòng ốc bên trong này lớn như vậy thôi. Chỉ là ta muốn làm to ra nữa nhưng lại không muốn người ngoài biết. Ngài xem, gan đang gật đầu. Lão chắp tay nhìn tứ phía. Phòng thí nghiệm ma pháp này theo bên ngoài thấy bất quá chỉ là mấy căn phòng nhỏ. Nhưng nếu đi vào sẽ thấy không gian rộng thêm 3-5 lần. Hiển nhiên là Đỗ Duy đã thi triển một ít không gian ma pháp, gan đang đi một vòng rồi cười nói, không trách ngươi được. Ngươi dù sao cũng mới học, ma pháp không có hệ thống. Thời gian lại ngắn ngủi nên có thể thi triển không gian ma pháp đến mức đó cũng đã là hiếm có rồi. Nói xong lão già này cho tay vào trong ngực lục soát một hồi lấy ra vài cái phù hiệu bằng bạc, xếp thành một sấp trong tay, đi tới từng góc phòng không gian ma pháp của Đỗ Duy, lấy thêm mấy khối pha lê, đem phù hiệu đặt vào trong rồi tùy tiện thi triển ma pháp thúc đẩy ma pháp trận. Đỗ Duy liền nghe thấy một tiếng động lớn, cảnh tượng cả căn phòng chợt như bị bóp méo một chút, nhìn kỹ lại không gian trong phòng đã trở nên to lớn rộng rãi như sân tập thể dục. Ma đạo sư ra tay quả nhiên bất phàm. Gan đang vẫn tỏ vẻ không hài lòng thở dài, ma pháp trận do ngươi bố trí vốn quá bé, có thể làm lớn tới vậy đã là cực hạn rồi. Ta không có thời gian để bố trí lại ma pháp trận nên chỉ có thể cải tạo một chút. Tốt lắm, ngươi cho ta xem vật gì đây, có một căn phòng to như sân thể dục như vậy, Đỗ Duy lập tức lấy từ trong nhẫn chứa vật lấy ra bộ xương rồng kia. Trước mắt Đỗ Duy và Gan đang xuất hiện một bộ xương rồng dài có đến hơn 20 thước, toàn thân hiển hiện vẻ tàn phá. Nhưng Gandan là siêu cấp ma pháp sư, liếc mắt xem qua liền có thể phát hiện ra bảo bối, không để ý đến Đỗ Duy, hắn chính mình tự lại sờ sờ gõ gõ, trong miệng không ngừng chắc lưỡi tán thưởng. Sau hồi lâu mới quay lại nhìn Đỗ Duy, tốt thật. Thứ tốt như vậy tên nhóc nhà ngươi lấy từ đâu ra vậy? Đỗ Duy cười hì hì đem chuyện mình tại pháo đài oát của quân Tây Bắc cùng hắc ma pháp sư Tataro kể lại một lần. Gandan vừa nghe lông mi chợt nhíu lại, Tataro. Ta tự hồ có nghe qua tên này. Hừ, không thể tưởng được hắn tấn cấp đến đại ma pháp sư hơn nữa lại là vong linh ma pháp sư. Thực sự là hiếm thấy. Nhưng lại bị ngươi hại chết, tên nhóc nhà ngươi cũng thật là giảo hoạt. Nói tới đây chợt lão già nhớ đến ngày chính biến đó cũng bị Đỗ Duy dùng tầng tầng lớp lớp âm chiêu suýt mất mặt. Hắn không khỏi đỏ mặt đánh trống lãng chuyển chủ đề nói, a, bộ xương này xem phẩm chất cũng đạt tới thượng phẩm. Không biết hắc ma pháp sư kia tốn bao nhiêu thời gian chạy quanh chiến trường khi xưa mới sưu tầm được đến thế, để xem một chút, đại khái hắn dùng 3-4 loại xương rồng xếp lại, trong đó có vài khối tạm xem như thượng phẩm, đáng tiếc là chất lượng không đồng đều, một vài cái chỉ là cho đủ. Có điều nếu xét toàn diện thì cũng có thể xem như một bộ xương rồng thượng phẩm. Hơn nữa, hắn dừng một chút, tự tay gõ nhẹ lên xương rồng, từ ngón tay xuất ra một tia hắc khí nhàn nhạt. Đỗ Duy vừa nhìn đã biết là tử linh khí, Đỗ Duy cũng không thấy kỳ quái là Gandan sẽ có tử linh khí. Dù sao cũng giống như hắn, lão quái vật sống ngần đó tuổi khả năng không chỉ học một loại ma pháp. Phần lớn chắc là học lướt qua. Gandan có là hắc ma pháp sư cũng là chuyện bình thường, có điều luồng hắc khí do Gandan phát ra cũng rất nhanh chóng bị xương rồng hấp thu. Gandan cười nói, hơn nữa ngươi xem. Hay nhất là đầu rồng xương này không phải là mới thu thập được. Nó vốn là một thành phẩm tử linh sủng vật do hắc pháp sư cấp bậc đại ma pháp sư luyện chế ra. Chỉ có điều nó bị ngươi giết lúc ngươi đoạt lấy bộ xương, nếu chỉ là một bộ xương không, chúng ta mới bắt đầu luyện chế tự nhiên sẽ tốn mất rất nhiều tử linh khí. Phiền toái hơn nữa là cần rất nhiều thời gian. Chính vẫn là ngươi may mắn, Tataro hắc ma pháp sư kia sớm đã luyện chế tốt rồi. Có thể nói, ngay lúc này đầu rồng đã luyện xong thành thành phẩm, chỉ có điều hồn rồng đã bị diệt, biện pháp đơn giản nhất là đem hồn rồng vàng đưa vào. Sau đó ta sẽ dạy ngươi một ít pháp thuật điều khiển hắc ma pháp có thể trực tiếp biến nó thành sủng vật của ngươi. Có điều ngươi đã có một bộ thành phẩm xương rồng như vậy, làm thế quá lãng phí. Đỗ Duy nghe được câu cuối không khỏi động tâm đứng lên. Xem ra, lão già mũ xanh này lại cho mình không ít chỗ tốt rồi. Chương 271, hai đầu à. Phần 2, Gandan áo xanh trong mắt cũng tràn đầy hưng phấn. Hễ là ma pháp sư, gặp được loại bảo bối này đều như đầu bếp thấy được gia vị hiếm có, nhịn không được phải động thủ một hồi. Lão già này rốt cuộc không hề keo kiệt, từ kho chứa vật của mình bắt đầu lấy ra vật dụng. Rất nhanh, ngay cạnh đầu rồng chỗ Đỗ Duy đứng, ầm một tiếng rung rinh cả sàn hiện lên một mảnh kim quang. Chính là thân thể bị tàn phá của rồng vàng xuất hiện, quả nhiên chính là Long Nhị Vương tử đáng thương. Ngày trước tại pháo đài oát, hắn là rồng vàng uy phong lẫm lẫm cầm trong tay trường thương tung hoành vô địch, mấy vạn đại quân hắn không để vào mắt. Nhưng giờ nằm ở đây, một cơ thể rồng khổng lồ giờ còn không tới một nửa, cái đầu coi như còn nguyên, xương cổ thiếu vài chỗ, thân thể tan nát. Khó thể tưởng tượng hình dáng hoàn chỉnh của hắn bằng vào cái xác này. Thêm nữa, mười mấy cái vảy rồng phát tán ánh vàng, mỗi cái đều to hơn cái chậu rửa mặt. Gandan sau khi bỏ hết mọi thứ ra đã không còn để ý đến Đỗ Duy, ánh mắt đặt trên hai bộ xương rồng trước mặt suy nghĩ khổ tâm. Đỗ Duy biết vị. Lão pháp sư này đang suy nghĩ biện pháp tốt nhất để luyện chế hai bảo bối này, hắn cũng không dám quấy rầy. Chỉ là chính mình đi đến nhặt vài miếng vảy rồng lên quan sát cẩn thận. Này đây chính là vảy rồng vàng. Thân thể cường tráng của rồng vàng gần như hoàn mỹ, về mặt phòng ngự vật lý thật sự là đứng đầu thiên hạ. Mặc dù vảy rồng là vật chết, không có khí rồng vàng gia tăng phòng ngự, nhưng mà độ cứng rắn đã vượt qua sắt thép nhiều lần, càng khó có nữa là vảy rồng nhẹ hơn rất nhiều so với sắt, nếu có thể dùng chế tạo áo giáp, nghĩ tới đây Đỗ Duy lập tức chạy nhanh lại nhặt hết lên. Thấy trên thi thể rồng vàng còn có rất nhiều, Đỗ Duy cũng không khách khí lấy ra dao găm cắt, nhưng dao găm bình thường nào có thể cắt được vảy rồng vàng. May mắn là trên người Đỗ Duy còn có thần kiếm Nguyệt Dạ Mỹ Nhân, cầm thanh kiếm sắc bén vô song, Đỗ Duy cũng hao phí mất cả buổi đem toàn bộ vảy rồng trên thi thể rồng vàng đáng thương cắt xuống, kể cả mấy cái không hoàn chỉnh. Mắt thấy Gandan còn đang si ngốc dương mắt nhìn xương rồng trầm tư, Đỗ Duy cũng không quấy rầy hắn đem toàn bộ vảy rồng cất vào trong nhẫn chứa vật. Để Gandan ngây dại tại đây. Hắn bỏ ra ngoài trước, Đỗ Duy sau đó liền cho Mark tìm thợ rèn và thợ thủ công tốt nhất trong phủ mang đến. Đỗ Duy đã tốn kém không ít khi mang mấy thợ thủ công này từ đế đô về. Mấy người này nguyên là thợ thủ công làm tại kinh đô do Dách Nhỏ trực tiếp quản lý. Khi Đỗ Duy đến Tây Bắc đã tính sẽ cần nhiều thợ rèn quân trang vũ khí, xây dựng thành lũy nên đem theo đám thợ tốt nhất cùng mình đến Tây Bắc. Dưới tay Đỗ Duy mấy người này đều nhận được rất nhiều ưu đãi, mỗi người còn dẫn theo mười mấy đồ đệ. Được Đỗ Duy trả thù lao cao nhất trên toàn đại lục nên họ đối với hắn làm việc hết mình. Đỗ Duy trực tiếp lấy vài người rồi đưa cho họ một đống vảy rồng cười nói, các ngươi xem cái này có thể chế ra vũ khí gì. Một thợ rèn nghi hoặc cầm lấy một mảnh vảy rồng. Hắn kinh ngạc khi phát hiện thấy thứ này nhìn qua lớn như vậy nhưng trọng lượng lại rất nhẹ. Gõ vài ba cái hắn nhíu mày nói, thưa công tước, cái này không phải bằng sắt, xem ra có chút giống vảy ma thú mà chúng ta khi còn ở đế đô phụng mệnh chế tạo vũ khí. Lúc đó, nguyên liệu được cấp cũng rất giống cái này nhưng không to như vậy. Đỗ Duy cười cười, đúng không phải là sắt, là vảy ma thú. Ừ, cứ coi đúng là vảy ma thú đi, người thợ này cười khổ, thưa ngài. Lần trước loại vảy ma thú này khiến chúng ta tốn rất nhiều tâm tư suy nghĩ biện pháp luyện chế. Lãng phí cũng rất nhiều cuối cùng tìm được một biện pháp. Chỉ sợ là biện pháp đó không biết có dùng được ở đây hay không. Ngươi không cần nghĩ biện pháp luyện chế. Ta muốn hỏi là nếu cho ngươi biện pháp có thể tùy ý luyện chế mấy cái này, ngươi có thể chế ra vài bộ áo giáp và vũ khí không? Người thợ rèn này trầm ngâm một chút rồi nói, như thế không khó. Nếu áo giáp mà nói, không ít tướng sĩ đầu lĩnh đều mặc loại thiết diệp thức, lá sắt, loại giáp này đem từng phiến ráp lại. Mấy cái vảy này cũng như lá cây, to hơn chút thôi, chúng ta dùng chút biện pháp đánh lại một tí. Có điều, để phòng hộ cánh tay và bả vai, không biết thứ này có thể uốn lại để giàn không? Thưa công tước, hiện tại chúng ta có dám chắc, phải thử mới nói được. Đỗ Duy gật đầu lấy ra ba phiến vảy rồng dưa cho mấy thợ thủ công này nghiên cứu cẩn thận. Mấy vảy rồng này là nguyên liệu tốt nhất để chế áo giáp. Trân quý nhất chính là kim loại bình thường trời sinh đều có tính bài xích ma pháp, muốn gia trì thêm ma pháp đều cần thêm bí ngân bên trong làm cho giá cả trở nên qua mức đắt đỏ. Trong khi đó vảy rồng này đối với ma pháp không có tính bài trừ, sau khi chế tạo thành áo giáp có thể tùy ý gia trì ma pháp, thế vảy rồng vàng với bí ngân cái nào quý hơn? Điện dịch viên, thế mà cũng hỏi, tất nhiên là vảy rồng rồi, vàng với bạc cái nào xịn hơn? Biên tập viên, nếu có thể chế tạo vài bộ cực phẩm áo giáp rồi gia trì thêm mấy thứ ma pháp lợi hại thì đến. Há há, thần khí so ra cũng không kém nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ còn phải đem cây thương gãy của Long Vương tử tới cho đám thợ xem có thể sửa lại được không. Mặc dù bị gãy một đoạn nhưng vốn độ cao của thương là dành cho Long Vương tử lúc hóa thành người sử dụng, người thường dùng thương như vậy sẽ thành quá dài, bây giờ chặt đứt một đoạn, chiều dài lại vừa khớp cho người thường dùng. Có điều Đỗ Duy không phải là không có phòng bị. Hắn phân phó cho thị vệ cao Rao En đích thân dẫn người giám sát mấy thợ thủ công này, tự mình khuếch trương quá nhanh, rất dễ có người nằm vùng. Bản thân là người chơi đùa với người khác, nếu bị người khác chơi lại thì sẽ rất mất mặt. Xử lý hết mấy sự tình xong xuôi, Đỗ Duy quay lại phòng thí nghiệm. Bên trong Gandan đã đứng lên đi lại không ngừng quan bộ xương rồng dài thượt. Trong miệng thì thào tự nói phản phất rất buồn rầu. Ôi, không đủ làm hai bộ. Mặc kệ làm thế nào cũng lãng phí mất một phần. Ôi, làm thế nào mới có biện pháp không để lãng phí loại đồ quý giá này? Đỗ Duy mắt thấy Gandan đã không còn trầm tư nữa liền tiến tới cười nói, thưa thầy, người nói cái gì vậy? Gandan liếc nhìn Đỗ Duy nói, đây đều là nguyên liệu quý hiếm, nếu chỉ luyện một rồng xương tất nhiên sẽ thừa ra một ít. Như vậy lãng phí quá. Ta vừa rồi nghĩ chế rộng xương rồng này ra, nhưng chính là lại có chút khó xử, không nói chuyện xương bất đồng có tính chất bài trừ lẫn nhau, nếu tùy tiện làm nó to ra khiến thể tích quá lớn không chừng ảnh hưởng đến thực lực chiến đấu. Còn nếu làm nhỏ lại thì cả hai đều quá nhỏ. Dù sao quý nhất cũng là hai đầu rồng ta đều có đủ, mất cái nào cũng là phí của trời đó. Đỗ Duy ngay cả mắt cũng không chớp, bỗng cười nói, thầy ơi là thầy. Đầu óc người u tối quá. Đã không muốn lãng phí thì không bằng chế ra một rồng hai đầu đi. Hai, rồng hai đầu à. Gandan ngây dại một chút rồi ngay lập tức trong mắt ánh liên một tia tinh quang kêu to. Biện pháp tốt. Khéo. Khéo quá. Chương 272. Cái quái gì thế này? Việc luyện chế một rồng xương không thể đơn giản như vậy mà phải đem bộ xương rồng nát do tên Tataro kia để lại xếp lại lần nữa càng tốn nhiều công phu. May mắn là Gandan tuy nóng lòng nghiên cứu máu linh tinh của phu nhân Listeria đã sớm định rời đi, nhưng gặp được hai bộ xương rồng khó kiếm nên trong lòng sung sướng khó mà rời bước. Hắn cùng Đỗ Duy ở lại loay hoay lắp ghép bộ xương rồng, chỉ là lúc đầu Đỗ Duy muốn để lão khốn áo xanh tự làm lấy, nhưng rồi hắn lại phải lớn tiếng kêu khổ. Đỗ Duy tính để Gandan xếp bộ xương rồng, đến khi hoàn thành hắn tự mình hưởng thành quả. Đáng tiếc là Gandan loại bỏ ngay ý nghĩ này trong đầu Đỗ Duy. Hắn nghiêm khắc nói cho Đỗ Duy biết là hắn chỉ đứng một bên chỉ bảo sự tình khi luyện chế xương rồng, còn lại là Đỗ Duy chỉ có thể dựa vào chính bản thân mà làm. Ta đã hơn 100 tuổi, không biết còn sống được nhiều ít bao nhiêu, đây là cơ hội để đích thân dạy ngươi một chút vong linh ma pháp, làm thế nào luyện chế thú cưng tử linh và còn cả nhận biết xương cốt ma thú. Ngươi cũng không nên lười biếng, tốt nhất là cũng đừng nghĩ tới việc đó luôn. Điều đáng buồn nhất chính là các ma pháp sư khác đều có một ít ma pháp học sinh. Nếu là hắc ma pháp sư còn có thể triệu về vài lính xương tùy tiện sử dụng. Nhưng Đỗ Duy lại không được, dưới sự chỉ đạo của lão Gandan, một bộ xương rồng to 10 thước như vậy, Đỗ Duy chỉ có thể tự mình vận chuyển qua lại, mỗi ngày đều mệt chết khiếp. Lúc nghỉ ngơi lão già này lại dạy hắn cách nhận biết lai lịch xương rồng, thông qua cân nặng, độ cứng, thậm chí cả hình dáng và hoa văn còn lại để phán đoán xương rồng này thuộc loại rồng nào, thậm chí còn nhân cơ hội này đem toàn bộ các thuộc tính, kỹ năng, cấp bậc của các loại rồng, kể cả các loại ma pháp tiếng rồng nhất nhất đều toàn bộ dạy cho Đỗ Duy. Mặc dù vị công tước bé nhỏ của chúng ta mỗi ngày đều mệt đến chết, nhưng may mắn là hắn vốn dĩ thông minh còn có tinh thần lực mạnh mẽ, có thể nói là nghe qua là nhớ. Trong vòng mấy ngày đã đem toàn bộ kiến thức của lão già mũ xanh ghi nhớ kỹ. Cuối cùng để khảo nghiệm Đỗ Duy, Gandan đưa ra một yêu cầu khiến Đỗ Duy suýt hộc máu, từ hai bộ xương rồng nát xếp lại thành một rồng hai đầu. Hắn mất 7-8 ngày mới miễn cưỡng hoàn thành. Lão già này khiến Đỗ Duy dở khóc dở cười khi hắn khua tay một cái phát ra một trận cuồng phong khiến bộ xương rồng xếp đầy đủ lại một lần nữa tứ tán. Tốt lắm, ngươi đã học xong. Cái đó là dựa theo nội dung mấy ngày nay ta dạy ngươi. Bây giờ ngươi dựa vào kiến thức của chính mình, so sánh phán đoán các loại xương cùng tính chất và tác dụng để một lần nữa xếp lại thành một rồng hai đầu đầy đủ. Gandan nói tới đây cố ý nở một nụ cười ám muội. Ta biết ngươi có trí nhớ rất tốt. Nhưng ngươi đừng nghĩ dựa vào trí mớ mà xếp lại như trước một cách đơn giản. Là đồ đệ của ta thì đừng nghĩ chuyện lười biếng. Nói cho ngươi biết, lúc trước dạy ngươi ta cố ý nói sai vài biện pháp, thuộc tính, nếu ngươi chỉ đơn thuần xếp lại như cũ liền tính là ngươi thua. Ngươi phải dựa vào phán đoán và phân tích của bản thân một lần nữa xếp ra một bộ. Nếu ngươi có thể chỉ ra ta cố ý nói sai phương pháp nào thì ta sẽ có thưởng cho ngươi. Đỗ Duy tức đi người nhưng mặt ngoài không dám nói cái gì. Mấy ngày nay Đỗ Duy đã chịu không ít đau khổ khi ở chung. Lão già Gandan này và Gandan chính thức kia cùng am hiểu một loại thuật điều khiển con rối. Năm đó tại khu rừng băng tuyết, Gandan thật có thể khống chế thân thể Đỗ Duy làm cho hắn tự tác mình. Giờ tại đây vị Gandan mũ xanh này hiển nhiên cũng có trình độ đó. Mặc dù thực lực của Đỗ Duy so với lúc trước tại khu rừng đóng băng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng đối với lão già mũ xanh này vẫn hoàn toàn không năng lực phản kháng. Hàng ngày nếu có chút lười biếng hoặc làm lão già mũ xanh không hài lòng, hắn lại bị lão bắn ra một tia sáng xanh, trong nháy mắt khống chế thân thể Đỗ Duy. Làm Đỗ Duy không nói nên lời là Gandan một chính một tà đều có thể làm cho người ta tự tác bản thân, thật quái ác. Gandan nói xong cười to rồi bỏ đi. Đỗ Duy khoanh chân ngồi cạnh đống xương rồng. Hắn cũng không vội vã bắt đầu. Khổ sở tính cách xếp lại bộ xương còn suy đoán rốt cục lão già kia cố tình nói sai ở điểm nào. Liền như vậy một đêm, khi thì cào đầu, khi thì bứt tai suy nghĩ khổ sở một phen. Tới sáng ngày hôm sau, mặc dù ma pháp sư có tinh thần lực mạnh mẽ nhưng Đỗ Duy suy tâm quá độ không khỏi có chút mỏi mệt ngã ra đất ngủ thiếp đi. Trong khi ngủ mơ, hắn chợt nghĩ ra chủ ý kỳ quái nhất thời, quát to một tiếng xoay người nhảy dựng lên kêu, ta đã nghĩ ra rồi. Ta nghĩ ra rồi. Gandan để Đỗ Duy lại rồi rời khỏi phòng thí nghiệm nhưng cũng không đi xa, chỉ là ngồi bên ngoài phòng thở dài. Học trò tốt ơi, lão già ta đây không phải cố ý tra tấn ngươi, nhưng chỉ có cách này mới làm cho ngươi thấu hiểu những điều ngươi học, sau này mới có thể ứng dụng linh hoạt. Nếu không chỉ có trí nhớ mạnh mẽ thì cũng chỉ là con mọc sách lợi hại mà thôi. Mấy ngày nay là lần đầu tiên Đỗ Duy và Gandan ở cùng nhau một đoạn thời gian dài. Lão già này đối với sự thông minh của Đỗ Duy rất hài lòng. Lúc mới bắt đầu mặc dù hắn thông minh đối với lĩnh vực ma pháp có chút chậm, hiểu không theo kịp so với đồ đệ của chính mình là Joanna, nhưng tới đoạn sau thằng nhóc này một lần là học thấu, càng lúc càng nhanh. Thêm nữa trong đầu Đỗ Duy chứa quá nhiều kiến thức cộng thêm những hiểu biết từ kiếp trước nên thỉnh thoảng lại đưa ra không ít quan điểm khiến lão già Gandan cảm khái không thôi. Dần dần đánh giá trong lòng lão già này đối với Đỗ Duy đã vượt qua học trò của chính mình, chỉ có điều. Hắn dựa vào kiến thức học được mấy ngày nay rốt cục có thể vượt qua được khảo nghiệm cuối cùng này không? Trong lòng Gandan tính toán dù cho tên nhóc này học rất nhanh cũng cần thời gian để tổng hợp lại, có lẽ phải đến 7-8 ngày. Nếu tốn mất 15-16 ngày cũng coi như trong dự tính. Đồng thời, cho dù là Gandan tính toán sai thì lão cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Bất quá lão già cũng không có rời đi, hắn ngồi bên ngoài phòng thí nghiệm một mặt thiền, một mặt chờ tin tức của Đỗ Duy. Tâm tình như vậy đại khái giống như kiếp trước của Đỗ Duy khi cha mẹ thí sinh ngồi chờ bên ngoài phòng thi đại học. Hai ngày đêm Gandan áo xanh ngồi thiền, ma pháp sư không cần ngủ cũng không ảnh hưởng tới tinh thần. Tới ngày thứ ba vừa mới sáng hắn mở mắt thấy Đỗ Duy lặng lẽ đẩy cửa phòng thí nghiệm lặng lẽ đi ra, Gandan khẽ nhắm mắt lại thở dài, làm sao lại ra? Gặp được cái gì nan giải không nghĩ ra đến hỏi ta chăng? Đỗ Duy cười hì hì sau đó thi lễ với vẻ mặt quỷ dị, thưa thầy, ta đã làm xong rồi, làm xong rồi, Gandan nhảy dựng lên, lão già sau đó trầm mặt xuống, ngươi lại đùa cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết sự tình này không thể nói giỡn như vậy. Nếu ngươi chủ tâm lười biếng cho qua, từ nay về sau có học cái gì cũng không đến đầu dến đũa, làm xong rồi ư. Mới 2-3 ngày thời gian đã làm xong rồi. Gandan tuyệt đối không tin, Đỗ Duy giang hai tay cười nói, thưa thầy, người vào xem sẽ biết ta không nói dối. Gandan trong lòng rung lên không khỏi nảy ra một ý niệm trong đầu, học trò này của ta là thiên tài trong thiên tài sao, hắn trong lòng kinh hỉ một trận rồi như gió phi vào trong phòng. Đỗ Duy vẻ mặt quỷ dị chậm rãi ung dung tiến theo sau đi vào, Gandan đạp cửa đi vào phòng thí nghiệm liếc mắt thấy chính giữa phòng một vật dài đến hơn 30 thước nghiễm nhiên nằm trước mắt khiến hắn không khỏi ngây dại, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến hóa thiên hình vạn trạng, lúc nhanh lúc chậm, lúc trắng lúc đen, trên trán nổi đầy gân xanh quái dị không thể nói lên lời, đợi sau nửa ngày hắn rốt cục đột nhiên quay đầu lại tức giận hét với Đỗ Duy, thằng ôm con láo léo. Ngươi xếp thành cái chó má gì vậy, quái vật trước mặt này. Rồng hai đầu ở đâu, rồng này quả thật có hai đầu, chỉ có điều. Một đầu ở phía trước, cái đầu còn lại cắm ở mông phía sau, mà hình dáng cái thứ này tuyệt đối cùng rồng xương không có nửa điểm quan hệ. Thậm chí từ cổ chí kim cũng tuyệt đối không có một loại rồng trưởng thành nào có hình dáng như vậy. Mặt trước một đoạn xương trắng bé phình to dần ra giữa tạo thành hình lan trụ rồi thu hẹp đến phần đuôi không có chút gì dựa theo kết cấu xương rồng. Nhưng thật ra, được rồi. Trước mặt không phải là rồng xương gì, mà chỉ dùng xương rồng tạo ra một cái thuyền, hoặc nói chính xác hơn là một cái thuyền bay. Bởi vì nguyên hai cánh rồng vàng bị hắn gắn vào hai bên sườn phía dưới. Điều làm cho lão Gandan nổi giận chính là cái này thật sự là thuyền, bởi vì hắn còn ngang nhiên phí phạm xương rồng trân quý dựng lên ở giữa hai cột buồm. Gandan tức đến độ tay run rẩy dương mắt chỉ Đỗ Duy hận không thể ăn thịt được hắn, ngươi. Nói cho ta rõ ràng đây là cái gì vậy, thì là rồng bay. Đỗ Duy vừa nói vài câu thấy ánh mắt muốn giết người của Gandan liền nói nhanh, là chiến hạm rồng bay, cái gì bay cái gì rồng cái gì chiến hạm. Ngươi nói nhảm cái gì vậy, Gandan mắng to, Đỗ Duy thở dài cẩn thận lùi ra phía sau hai bước, thưa thầy, xin người nghe ta giải thích rõ ràng đi. Nói xong Đỗ Duy ho khan hai tiếng đi đến cạnh, chiến hạm, lớn tiếng giảng giải, thưa thầy, ta đã suy nghĩ qua. Nếu đơn thuần xếp ra một rồng xương dù có mạnh mẽ đến đâu cũng bất quá chỉ là thú cưng cùng cường địch đơn độc đối chọi mà thôi. Lấy thực lực của con mà nói thôi, nếu là đơn độc con còn sợ ai sao, một rồng xương đối với con mà nói nhiều cũng không nhiều lắm, ít cũng không ít quá. Nhưng thứ này, hắc hắc, lợi hại nhiều lắm, hắn chỉ vào thân thuyền nói, ngài xem, thân thuyền này chỉ dùng xương rồng làm ra, mặc dù không phải kín hết, có điều thuyền này không phải để ta dùng lướt sóng trên biển. Chỉ cần khe hở không lớn đến mức người ngồi trên lọt xuống đã là được rồi. Thân thuyền dài đến 30 thước, dựa theo tính toán đơn giản của ta lấy năng lực phi hành của hai cánh vẽ thêm mấy phong hệ ma pháp trận. Ha ha, chiến hạm này có thể chứa vài trăm người một cách dễ dàng. Mấy trăm người với thực lực kỵ sĩ cường đại kèm thêm hỏa pháo, hắc hắc, Đỗ Duy chỉ vào hai cái đầu rồng ở đầu và đuôi thuyền cười nói. Hai cái đầu rồng này ta đặt trước sau coi như là đầu và đuôi thuyền còn có tác dụng như pháo hạm chủ. Đầu rồng có thể phun ra long tức sát thương trên diện rộng đúng là vũ khí đánh xa tốt nhất, hắn lại chỉ vào cột buồm nói, người xem, ta đã lo lắng xương rồng mặc dù năng lượng rất mạnh nhưng bất quá cũng có hạn. nếu đơn thuần dựa vào chính nó để bay lượn rất hao phí. Mấy cột buồm dựng thẳng này trong không trung đúng thời điểm mở phong trận phía dưới tự nhiên có thể mượn sức gió để bay, cuối cùng Đỗ Duy tổng kết nói, có thể chở người, đánh xa dùng pháo đầu rồng, đánh gần dùng hỏa pháo, gần nửa cận chiến có võ sĩ, như vậy có thể tính rồng xương này giá trị to lớn. Sư phụ, người tưởng tượng xem, trong tay ta có một chiến hạm bay trên trời sánh ngang 10 vạn đại quân, ta bay trên trời bọn họ dưới đất tùy ý để ta chém giết. Có vạn cung tiễn bắn. Hừ, cung tên có thể làm tổn thương được xương rồng chính hiệu sao? Điều quan trọng hơn Đỗ Duy cũng không có nói ra, bởi vì chiến hạm rồng bay mới đúng ý tưởng không quân trong đầu Đỗ Duy, cơ hồ đó là tòa thành trên không, trên cái thế giới lạc hậu về không quân này, đây chính là một thứ siêu vũ khí đi trước thời đại. Chương 273, cống hiến mới nhất của Quy Quy, phần 1, tuy rằng lúc đầu lão già áo xanh rất tức giận với cái cách làm loạn này của Đỗ Duy nhưng sau khi nghe Đỗ Duy giải thích xong, lại kìm nén sự tức giận trong lòng mà kiểm tra tỉ mỉ lại một chút cái sản phẩm kia, sắc mặt vốn khó chịu cũng dần dần biến chuyển, tuy rằng còn có không ít khuyết điểm nhưng mà từ tổng thể kết cấu mà nói, cơ bản đã đem các loại đặc tính của xương rồng ứng dụng tới mức tốt nhất. Hơn nữa, nghe xong lời giới thiệu về đồ chơi không trung chiến hạm mới này, mặc dù trên thế giới này chưa từng xuất hiện qua nhưng mà lão Gandan cũng không tránh khỏi sinh ra rất nhiều hứng thú đối với thành lũy chiến đấu có thể bay trên bầu trời này. Trong lòng lão ta không thể không thừa nhận, vật như vậy, quả thực so với một con rồng xương đơn thuần càng có giá trị hơn nhiều. Đương nhiên, trong lòng Đỗ Duy, đã coi chiếc tàu chiến này giống như một mẫu hạm trên không. Trong suy nghĩ của hắn, chiến hạm này còn có rất nhiều chỗ cần hoàn thiện. Hiện tàu chở được khoảng 100 người, cũng đã có thể làm được nhiều thứ rồi. Kế hoạch sơ bộ trong lòng hắn là có thể đem tiểu đội Desetinco làm lực lượng chiến đấu của chiến hạm trên không. Như vậy nó vừa có năng lực bay đường dài trên trời, mà tiểu đội Desetinco có thể theo tàu chiến đánh trận. Phía trên chiến hạm còn có thể lắp một ít loại vũ khí tựa như nỏ pháo, có thể chở thêm một ít nhân viên tàu chiến thông thường. Còn như đạn dược, Đỗ Duy cũng không quá lo lắng, chỉ cần làm ra một hai cái đồ dùng chứa đựng ma pháp là có thể chuyên chở đủ hỏa dược rồi. Trong tưởng tượng của Đỗ Duy, tiểu đội chổi bay Desetinco mặc dù được tổ chức thành là lực lượng không trung đầu tiên trên đại lục, nhưng dù sao khoảng cách phi hành hay phương thức tác chiến cũng còn quá đơn giản, hiện tại ngay cả chiến hạm trên không này cũng còn có nhiều thiếu sót rất lớn. Nghiêm khắc mà nói, mặc dù Đỗ Duy lấy mẫu hạm trên không làm bản gốc thiết kế, nhưng mà chiến hạm này cho dù có thêm tiểu đội Desetinco cũng kém xa so với tàu chiến đấu của kiếp trước. Thiếu sót lớn nhất là ở chỗ, cái thuyền rồng này thêm tiểu đội Desetinco cũng chỉ có công kích từ trên cao đối với mặt đất mà không có phương pháp không trung đấu với không trung. Quy lực chủ yếu của tiểu đội Desetinco là ở chỗ oanh tạc từ trên cao xuống mặt đất. Tàu chiến rồng này mặc dù ở vị trí đầu thuyền đều có đầu rồng, có thể phun ra khí tức của rồng. Nhưng là tốc độ phun khí của rồng lại quá chậm chạp, nếu gặp đối thủ có tốc độ phi hành nhanh thì cũng chỉ có nước đứng chịu đòn mà thôi. Hộ tống. Hộ tống, Đỗ Duy biết, cho dù là máy bay vận tải cỡ lớn, nếu không có máy bay chiến đấu hộ tống thì cũng chỉ là bia ngắm. Nhưng là may mắn ở chỗ, thế giới này lại không có lực lượng không quân nào khác. Bất kể là đế quốc hay người Thảo Nguyên đều không có không quân. Đối mặt với loại vũ khí kiểu mới này của mình, chỉ có thể bị động mà chịu đòn, lực lượng đánh trả tối đa chính là một ít cung tên bắn lên không mà thôi. Tạm thời, mặc dù không có lực lượng hộ tống nhưng cũng không có địch nhân có thể uy hiếp đến tàu chiến trên bầu trời. Nhưng là, còn ở tương lai, phương Bắc đã có một long tộc. Nếu gặp phải long tộc là bá chủ trời sinh của bầu trời. Nếu như địch nhân là long tộc, vậy, còn có tội dân bị đi đày trong truyền thuyết. Lẽ nào không có chủng tộc trên bầu trời sao? Quả thật không thể nói trước được điều gì. Cho dù là đối mặt với một loại ma thú địa phương của ao đầm phương Nam như sư thú thì tàu chiến cũng sẽ không có bao nhiêu công dụng. Hiện tại thì, chiến hạm này mặc dù được gọi là mẫu hạm của đoàn tàu chiến đấu, thành thật mà nói cũng chỉ là một máy bay ném bom cỡ lớn đem theo một đám máy bay ném bom nhỏ mà thôi. Trong lòng Đỗ Duy mặc dù không hài lòng, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhịn được cười khổ. Có thể làm được đến mức này đã xem như là chuyện xưa nay chưa từng có trên đại lục rồi. Ít nhất trong thời gian ngắn, tàu chiến này còn không có kẻ nào có thể khắc chế được. Trước tiên gắn dùng đã, vấn đề còn lại sẽ từ từ giải quyết. Dù sao ta không phải là thần, muốn bỗng nhiên làm ra một món đồ nào đó đến mức hoàn hảo thì không có khả năng a. Nghĩ tới đây, trong đầu Đỗ Duy đột nhiên hiện lên một thứ giống như thế, ma đạo pháo. Trên tường thành đế đô, nhưng mà hắn lại lập tức lắc đầu. Cái thứ kia, công nghệ chế tạo sớm đã thất truyền rồi. Mình cũng không có bản lãnh tái tạo lại nó, nếu có thể tạo ra ma đạo pháo. Vậy đế quốc còn lo gì người Thảo Nguyên nữa, nhiệt vũ khí một khi xuất hiện, vậy thì thời đại kỵ binh đã kết thúc rồi. Điều này Đỗ Duy hiểu rất rõ, tác giả ghi chú, thực ra ma pháp sư từ rất nhiều phương diện đều có thể tạo ra tác dụng của nhiệt vũ khí, nhưng mà ma pháp sư trên đại lục hết sức thưa thớt, không thể tổ chức quy mô. Cho nên không thể tính chính thức là thời đại mở đầu cho nhiệt vũ khí. Được rồi, Gandan quan sát rất lâu, cuối cùng mới thở dài, trước khi không có gì chứng minh thứ này là phế vật. Thì cứ như vậy đi. Nhưng mà, dường như lão già này có chút lo lắng. Vì một cái sản phẩm thí nghiệm này mà lãng phí một linh hồn hoàng kim long quý giá. Một khi thất bại, long hồn đã rót vào rồi mà muốn thu hồi là chuyện không thể. Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đỗ Duy chủ động lôi ra hắc ma pháp thủy tinh cầu của mình, đưa qua cho Gandan, cười nói, thầy giáo, ở đây ta còn có không ít khí tử linh. Mấy thứ này cũng không phải do ta luyện chế, lúc trước là của tên xui xẻo Tataro bị ta thuận tiện nhặt lấy. Gandan nhìn thoáng qua không tránh khỏi hít vào một hơi, nhiều như vậy à, khí tử linh của một đại ma pháp sư luyện chế suốt đời bị Đỗ Duy lấy được 4-5 phần, thật sự là không ít rồi, phân lượng nhiều như vậy, để luyện chế một con rồng xương, hẳn là đủ rồi chứ, Đỗ Duy tươi cười nói, nếu không đủ thì xin thầy cũng đóng góp một chút đi. Dù sao người cũng không phải hắc ám ma pháp sư, giữ lại một ít khí tử linh cũng không có bao nhiêu tác dụng, không bằng tiện cho học trò như ta đi. Trong thời gian 2 ngày tiếp theo, Gandan bắt đầu dạy Đỗ Duy cách luyện hóa long hồn. Trong vong linh hắc ám ma pháp, đối với sưu tầm linh hồn có rất nhiều biện pháp luyện chế, thân ma đạo sư của đại lục, mặc dù không phải hắc ám ma pháp sư chuyên nghiệp nhưng mà phương pháp Gandan dạy chắc chắn cũng là một loại phương pháp rất cao siêu. Trước khi luyện chế hồn phách, việc đầu tiên hiển nhiên là phải xóa đi ý thức vốn có của nó, làm cho nó biến thành một con rồng không hề có ý thức bản thân gì cả. Chỉ giữ lại một ít hồn phách bản năng mà ngươi cần. Như vậy thì từ nay về sau khi ngươi sử dụng mới có thể càng thêm thuận lợi, điều này ta cũng không có cách nào giúp ngươi hoàn thành. Phải do chính tinh thần và ma pháp lực của ngươi đi luyện chế. Thời điểm linh hồn đó chính thức cùng tinh thần lực của ngươi dung hợp, nó mới có thể biến thành sủng vật của ngươi. Sau đó, Gandan trợ giúp Đỗ Duy bố trí tại phòng thí nghiệm một cái vong linh ma pháp trận, vài cây cột dài mảnh. Mặt trên có điêu khắc nhiều đường vân ma pháp, trên đỉnh đặt một ma lực thủy tinh. Gandan phụ trách trợ giúp Đỗ Duy chủ trì ma pháp trận này, cuối cùng mới đem thủy tinh cầu đang giam giữ hồn phách của long tộc đặt ở vào trong trận. Nhớ kỹ, một lát sau ngươi có thể sẽ có chút mệt mỏi, nhưng mà ngươi có ma pháp lực dự trữ trong nhẫn ngũ sắc. Vấn đề này hẳn là không lớn, ta cũng sẽ ở một bên trợ giúp ngươi. Nói xong, Gandan bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Chú ngữ phát ra mang theo một âm thanh hùng hậu pha chút cổ xưa, thủy tinh cầu bắt đầu vỡ tan, lập tức một đạo khí màu đen nhàn nhạt từ trong đó xông thẳng ra, hình thành một cái cột khí. Bắn lên vào trên trần nhà phòng thí nghiệm, may mắn ma pháp không gian tạo ra trong phòng thí nghiệm này một không gian thật lớn. Cột khí phun thẳng tới giữa không trung mới ngưng tụ thành một chùm khói màu đen lượn lờ. Đám khói dày đặc giống như chất lỏng quay cuồng. Dường như trong đó còn mang theo một tiếng gầm rú phẫn nộ. Sau đó, trong chất khí mơ hồ xuất hiện một vật hình dáng giống như đầu rồng, quay xuống dưới về phía Đỗ Duy và Gandan rít gào nói, loài người hèn hạ. Các ngươi lại dám giam cầm hoàng kim long tộc vĩ đại, các ngươi đúng là, Gandan lập tức cắt đứt lời nó. Cười lạnh nói, hèn hạ sao? Ông mày là quang minh chính đại đánh bại ngươi, ngươi còn có thể nói gì? Sau đó hắn chỉ vào thuyền rồng phía sau, cười nói. Ngươi có thể cảm nhận được cái kia không? Long hồn vòng qua, nhìn chằm chằm thuyền rồng kia thật lâu, rồi đột nhiên giận dữ rống lên một tiếng, rít gào nói, nhân loại. Các ngươi sao lại có thể chà đạp thân thể của ta như vậy? Thân thể Hoàng Kim Long là vĩ đại. Những tên nhân loại các ngươi lại dám xúc phạm vong hồn và thi thể chiến sĩ. Các ngươi, nói xong, hồn phách của nó rít gào tại giữa không trung, một đầu đánh về phía Đỗ Duy, đáng tiếc. Nó vừa mới đi được mấy mét, mấy thủy tinh pháp thuật của ma pháp trận xung quanh đã đột nhiên phát ra một vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Cái đầu long hồn này đánh vào phía trên màn ánh sáng, lập tức đã bị bắn trở về khiến nó càng tức giận, điên cuồng hơn, liên tục rít gào, đánh trên đánh dưới, đánh trái đánh phải, đánh qua đánh lại nhưng thủy chung không thể đột phá được cấm cố của ma pháp trận. Hoàng Kim Long phẫn nộ rống lên càng ngày càng lớn, nhưng là Đỗ Duy lại nghe ra trong đó có sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng. Bắt đầu nào, Gan đang liếc mắt nhìn Đỗ Duy. Đỗ Duy gật đầu, hắn đứng ở bên cạnh một cục thủy tinh lớn nhất, hai tay để trên cây cột, sau đó rót vào từng tia ma pháp lực rồi bắt đầu niệm chú. Theo lời chú ngữ của Đỗ Duy đọc càng ngày càng kéo dài, màn ánh sáng ban đầu trên ma pháp trận vốn bất động, bỗng nhiên đã chậm rãi bay lên, vốn còn giống như dòng suối chảy xuôi chậm rãi thì liền sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, long hồn ở bên trong từ gào thét phẫn nộ dần dần biến thành hoảng sợ. Nhưng mà mặc cho nó gào thét dãy dụa thế nào, cũng không có cách nào kháng cự uy lực của ma pháp trận. Dù sao, Hoàng Kim Long đã mất đi thân thể, chỉ với trạng thái hồn phách đơn thuần thì lực lượng của nó quả thật rất nhỏ bé, tốc độ chuyển động của màn ánh sáng càng lúc càng nhanh, giống như một chiếc máy trộn bê tông kiếp trước của Đỗ Duy, mang theo một chút ánh sáng mờ ảo chảy lẫn vào. Long hồn bên trong bắt đầu chuyển động bay nhanh. Dần dần, vốn đầy đủ hình dáng rồng, bắt đầu tan rã, dần dần trở nên mờ nhạt, hèn hạ. Loài người hèn hạ, chương 273, cống hiến mới nhất của Quy Quy, phần 2. Sau một tiếng rống giận dữ vô lực, con rồng vỡ nát ầm ầm trong cơn lốc xoáy, khí đen bị màn ánh sáng màu vàng đánh tan hoàn toàn rồi dần dần dung hợp trong màn ánh sáng, ý chí của Hoàng Kim Long đang bay nhanh lên, xoay quanh một vòng xoáy. Nó bị tách ra từng phần một, sắp rồi, Gan đang nhắc nhở một tiếng, Đỗ Duy chợt biến sắc, chú ngữ trong miệng hắn phát ra không ngừng nghỉ, trong ý thức vươn tới một cái vòi tinh thần lực đi theo cột thủy tinh đâm vào trong màn ánh sáng ma pháp trận từng chút một. Vù vù, Đỗ Duy liền cảm thấy ở nơi sâu thẳm trong đầu mình đột nhiên phát lạnh, giống như bên tai vang lên tiếng của vạn con rồng to lớn đang rống lên giận dữ. Âm thanh đột nhiên truyền đến này dường như làm cho tinh thần lực của hắn trong nháy mắt không giữ vững được. Trong trận lốc xoáy cường đại, lập tức đã đem cái vòi tinh thần lực vươn tới của Đỗ Duy kia túm mạnh vào. May mắn đột nhiên tại thời điểm quan trọng Đỗ Duy đã tỉnh lại, càng lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ, tinh thần lực rót vào từng chút một, liều chết chống cự. Không cho một chút tinh thần lực duy nhất kia bị xé thành đoạn, cuối cùng hai tay hơi giơ lên, chậm chậm vẽ ra trên cục thủy tinh một ký hiệu rồi lại một ký hiệu, lốc xoáy mãnh liệt làm cho Đỗ Duy cảm thấy tinh thần lực bị hao tổn rất nhanh. Trong nhẫn ngũ sắc trên ngón tay của hắn, ma lực chứa đựng lập tức bị lấy ra một cách điên cuồng, dần dần, rốt cuộc Đỗ Duy đã cảm ứng được long hồn bị lôi kéo hỗn loạn trong lốc xoáy. Nhờ vào biện pháp mà Gandan đã dạy, dùng tinh thần lực của chính mình nương theo cột thủy tinh mà hút hắn ra từng chút một khỏi ma pháp trận, cuối cùng dần dần, cùng với sắc mặt của Đỗ Duy càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, đầu của hắn cũng đã bị mồ hôi làm ướt hoàn toàn, nhưng mà tại phía trên đỉnh đầu của hắn, một trận sương mù màu đen đang dần dần hình thành, bên ngoài thoáng vây quanh một tầng màu vàng trôi nổi giống như là màn bảo vệ nào đó, bên trong khí đen tụ tập càng nhiều, không ngừng quay cuồng, rốt cuộc, dần dần phát triển thành hình dáng một con rồng mờ nhạt. Sau đó bộ mặt cũng như hình dáng càng ngày càng rõ ràng, lúc một tia khí đen cuối cùng bị hút ra. Ánh sáng trong ma pháp trận một lần nữa biến thành màn ánh sáng màu vàng duy nhất, không còn một chút sắc đen, Gan đang nhận ra sự mệt mỏi của Đỗ Duy. Liền đi tới đặt một tay lên bả vai của Đỗ Duy, sau đó kéo hắn ra, dừng chuyển động của ma pháp trận lại, nhanh. Lợi dụng bây giờ, Gan đang nhắc nhở, bây giờ long hồn đã trở lại trạng thái sơ sinh. Lúc này ngươi mau chóng ký kết khế ước cùng nó. Sau đó, nó chính là của ngươi rồi, vốn luyện chế ra xương rồng làm sinh vật tử linh, muốn nó có thể phun ra long tức, chỉ có thể dựa theo trạng thái thuộc tính ma pháp nguyên vẹn khi sinh ra của nó. Nói cách khác, nếu hồn phách khi còn sống của đầu rồng này là hệ hỏa, vậy thì đừng hy vọng nó có thể phun ra khí tức mang theo tính chất ăn mòn của hệ thủy. May mắn ở chỗ, Hoàng Kim Long là vương giả trong long tộc, trời sinh đã chứa toàn bộ thuộc tính của long tộc. Mặc dù tên vương tử Hoàng Kim Long này am hiểu vũ kỹ mà không giỏi ma pháp, nhưng là ưu thế về thuộc tính ma pháp tự nhiên vẫn còn. Đỗ Duy đang nhìn kỹ long hồn bị bao vây giữa một tầng màn sáng màu vàng, sau khi lo lắng vài giây, lập tức quyết định chọn lựa ma pháp thuộc tính của nó, là hỏa. Dương nhiên, từ nay về sau, cùng với ma pháp của Đỗ Duy ngày càng cao thâm, thì có thể trong khi phun ra khí tức hệ hỏa tăng thêm một chút khác biệt nào đó. Trình tự cuối cùng có phần đơn giản hơn một chút. Đỗ Duy đem long hồn đã luyện chế xong, lại thêm một lần nữa rót vào từng chút một trên tàu chiến rồng. Cuối cùng đem nó ném vào trong nhẫn chứa đựng ma pháp đồng thời rót vào đó một tí khí tử linh. Rồng xương mới sinh còn cần ngủ say một đoạn thời gian, chỉ cần hàng ngày ngươi đừng quên rót vào khí tử linh để nuôi dưỡng nó là được rồi. Gandan nhìn Đỗ Duy cười nói, còn nữa, cứ cách một đoạn thời gian, ngươi phải gọi nó ra nhằm tăng cường liên lạc tinh thần, như vậy từ nay về sau khi sử dụng mới có thể càng thêm như ý. Ừm, trình tự chủ yếu đều hoàn thành rồi, thứ này từ nay về sau rốt cuộc có phải là vật bỏ đi hay không thì phải xem ở ngươi rồi. Chế tạo rồng xương đã hao phí một lượng lớn tinh thần lực của Đỗ Duy, đến ngay cả tinh thần lực dự trữ trong nhẫn ngũ sắc hầu như đều đã lấy hết, tuy vậy cũng đã khiến hắn hài lòng. Con rồng ban đầu của Tataro kia đã là thành phẩm nên đã giúp cho Đỗ Duy tiết kiệm rất nhiều ma lực rồi. Muốn luyện chế một sủng vật tử linh to lớn như vậy, đối với hắc ám ma pháp sư mà nói là vô cùng quý giá và gian nan. Đỗ Duy bây giờ vô cùng mệt mỏi, thật sự không còn sức lực nói cái gì cùng Gandan nữa, đi thẳng ra khỏi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm để lại cho Gandan sử dụng, lão già này còn muốn sử dụng chỗ này để nghiên cứu máu của phu nhân Listeria. Đỗ Duy về tới phòng của mình trong tòa thành, đầu tiên là ngã ngay xuống giường ngủ một giấc, đến khi hắn tỉnh lại thì đã qua một ngày một đêm rồi. Cái liếc mắt đầu tiên của hắn sau khi tỉnh lại là nhìn thấy con chim cánh cụt mập mạp kia đã ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm cái trò gì vậy? Đỗ Duy không tức giận mà nói một câu lạnh lùng với ngài thần thú này, một con chim cánh cụt không thành thật. Từ sáng đến tối, trong lòng cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Hừ hừ, vừa rồi ta nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, là tổng quản mát của ngươi tới tìm ngươi, nhưng mà hắn không dám vào nên mới đứng ở bên ngoài gõ cửa. Đỗ Duy kêu vôi một tiếng, sau đó xoay người ngồi dậy, con chim cánh cụt cũng theo đó nhảy xuống giường, từng bước tới trước mặt Đỗ Duy, ngươi chuẩn bị dùng một loại vảy rắn chắc để chế tạo áo giáp đúng không? Đỗ Duy cau mày, nhìn chằm chằm thần thú ưu nhã này, làm sao mà ngươi biết? Ánh mắt của Quy Quy tỏ ra vô tội nói, vừa rồi, ta nghe Mạc tiên sinh nói mà. Có mấy người thợ thủ công mong được gặp ngươi, nói là vì chuyện chế tạo áo giáp. Lần trước ngươi cho bọn chúng một ít lớp vảy kỳ quái, hiện tại bọn họ đã nghiên cứu ra biện pháp rồi. Ánh mắt của Đỗ Duy càng thêm nghiêm nghị, làm sao Mạc lại nói chuyện với ngươi? Ngươi, Quy Quy thở dài một hơi. Mỗi ngày ta ở chỗ này ta đều cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất nhàm chán. Cho nên vừa rồi, tổng quản của ngươi ở bên ngoài gõ cửa. Không được sự cho phép của ngươi, hắn không dám tiến vào phòng. Nhưng mà ta đã ở cạnh cánh cửa hỏi hắn là có chuyện gì, hắn liền nói toàn bộ cho ta biết rồi. Nói tới đây, Quy Quy mới thẹn thùng cười cười, ôi, thật có lỗi. Ta đã bắt chước âm thanh của ngươi đi hỏi hắn. Hắn tưởng là ngươi hỏi nên đã trả lời rất cẩn thận, bắt chước tiếng nói của ta. Đỗ Duy hung dữ nhìn chằm chằm con chim giảo hoạt này, Quy Quy rất ưu nhã không người, nhưng mà ánh mắt của nó rất tranh mảnh, ồ, thật có lỗi. Ta vẫn quên nói cho ngươi biết, ngoại trừ năng lực nói ngôn ngữ các loài thú, ta còn rất am hiểu bắt chước âm thanh của người khác. Đỗ Duy yên lặng mà nhìn con chim đáng ghét này. Sau đó cười khổ một tiếng. Rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu chuyện là quên, nói cho ta biết đây. Chim cánh cụt lúc lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta nói đó là chuyện đã quên. Nếu đã quên rồi, đương nhiên thì chính ta cũng không biết. Phải chờ khi nào ta nghĩ ra mới có thể nói cho ngươi chứ. Nếu ngươi không phải sủng vật Aragorn lưu lại, ta thật sự muốn một chân đá ngươi bay ra ngoài ngay bây giờ. Đỗ Duy hung dữ nói một câu đầy giận dữ. Ngài Quy Quy dường như không đem sự uy hiếp của Đỗ Duy để trong lòng, nó bỗng nhiên nhảy lên ghế rồi nói, thiếu chút nữa thì quên rồi. Ừm, vừa rồi khi ngươi ngủ, ta đã nghĩ tới một việc, ngươi không phải muốn chế tạo một ít áo giáp đặc biệt sao? Ta nghe tổng quản kể lại, lần này ngươi cho thợ thủ công một loại tài liệu đặc biệt, nếu là loại tài liệu khó kiếm thì phải chế tạo ra áo giáp hảo hạng mới là không lãng phí a. Đỗ Duy cười lạnh hắc hắc, sao nào? Chẳng lẽ ngươi biết biện pháp chế tạo ra loại áo giáp hảo hạng hả? Quy Quy lắc đầu, ta không biết. Nhưng mà năm đó áo giáp 12 vị thánh Roland đi theo chủ nhân mặc đều nhớ rất rõ ràng. Hơn nữa, Quy Quy phát ra hai tiếng cười bén nhọn, hơn nữa, vừa rồi khi ngươi ngủ. Ta nhàn rỗi, đã đem toàn bộ 12 bộ áo giáp vẽ ra rồi. Nói không chừng sẽ có thể trợ giúp ngươi. Đỗ Duy sửng sốt một chút, vẽ. Ngươi không có tay. Làm sao cầm bút? Quy Quy há miệng, ta dùng miệng ngậm. Đỗ Duy lập tức chạy tới trước bàn. Quả nhiên, trên bàn xếp đặt vài tờ giấy. Trên giấy vẽ mười mấy bức tranh, mười mấy chiếc áo giáp, nhưng mà, Đỗ Duy chỉ nhìn thoáng qua một cái, thiếu chút nữa là ngất đi rồi. Sau đó hắn quay đầu, nhìn chầm chầm Quy Quy. Đây là hình vẽ áo giáp của thánh kỵ sĩ của thánh Roland sao? Năm đó đoàn kỵ sĩ của thánh Roland 12 kỵ sĩ đều là mặc loại áo giáp này ư? Đúng vậy, câu trả lời dứt khoát của Quy Quy trái lại khiến cho Đỗ Duy rất muốn phát điên. Bởi vì, trên bức tranh, áo giáp của 12 thánh kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ thánh Roland mà Quy Quy vẽ ra rõ ràng là những thứ nhìn rất quen. Chòm sao kim niên, chòm sao sư tử, chòm sao bạch dương, chòm sao song ngư, con mẹ nó gặp quỷ rồi. Con mẹ nó, cái này chính là 12 hoàng kim thánh đấu sĩ, áo thánh của hoàng kim thánh đấu sĩ. Đỗ Duy trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vô lực ngồi ở trên ghế, sau đó hắn cắn môi, cười khổ tự nói, được lắm. Tên đáng chết Aragorn kia, chẳng những cũng là người xuyên Việt giống ta, đồng thời xem ra còn là một tên mê truyện tranh. Đáng chết. 12 kỵ sĩ của thánh Roland. Năm đó chính là mặt như vậy mà chinh chiến thiên hạ, hừ. Lúc đầu ta còn nghĩ đến bản thân làm ra cái gì thuyền trưởng dắt hoặc là tiểu đội Desetinko. Cũng đã làm ác lắm rồi, không thể tưởng được vị hoàng đế khai quốc này so với ta còn ác hơn. Trong chốc lát Đỗ Duy không còn lời nào để nói, chỉ vào trên một bức tranh, võ sĩ mặc áo giáp đang làm tư thế một quyền đánh lên trên rất tiêu sái. Quy Quy, tư thế này là có ý gì? Aragorn có nói cho ngươi không? Quy Quy nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười nói, cái đó ta nhớ. Cái này hình như gọi là Lư Sơn Thăng Long Bá, thế nào là cảm giác muốn học máu, nhìn vẻ mặt Đỗ Duy bây giờ là biết, trước mắt Đỗ Duy dường như thấy mơ hồ thánh kỵ sĩ tôn kính Roriger, mặc áo thánh của Hoàng Kim Thánh đấu sĩ có dáng vẻ chòm sao Thủy Bình, mẹ nó. Ta có nên khuyên Roriger đem xương trăng than thở đổi tên thành Kim Cương Tinh Quyền không đây? Thấy Đỗ Duy trầm lặng đã lâu, Quy Quy dè dặt hỏi một câu, chủ nhân Đỗ Duy. Mấy cái bản vẽ này, ngươi có cần không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngoặc kép. Đỗ Duy trầm lặng một lúc, sau đó bỗng quát, vì cái gì không cần? Hắn Aragorn có thể làm được. Ông mày sao mà không làm được? Tốt. Cứ dựa theo phần bản vẽ này chế tạo ra 12 bộ áo giáp vảy rồng. Ha ha ha. Dù sao vảy rồng của Hoàng Kim Long cũng là màu hoàng kim. Ha ha ha. Đỗ Duy cười điên cuồng. 12 Hoàng Kim Thánh đấu sĩ là nhân vật ở trong bộ truyện tranh Áo Giáp Vàng đã được in tại Việt Nam. Chương 274, Thủ đoạn thế gia. Phần 1, nháy mắt đã hết mùa hè, gió Tây dần dần nổi lên, là lúc tháng 10, ngày mùa cũng đã kết thúc. Trong vài thành trấn là nơi giao giới của hành tỉnh Disa và Norin đều có treo bản thông cáo trưng binh. Trên thông cáo viết công tước Hoa Tulip lãnh chúa của hành tinh Disa cùng tổng đốc Bohan của hành tinh Norin cùng liên danh ký tên ra lệnh trưng binh. Công tước Hoa Tulip được phép của bộ thống soái quân đội đế quốc vượt biên giới để trưng binh. Kế hoạch lần này là sẽ chiêu mộ ở hành tinh Norin chừng 2 sư đoàn bộ binh dự bị cùng với 1 sư đoàn kỵ binh dự bị, tổng cộng 6 vạn người. Lệnh trưng binh quy mô lớn như vậy khiến cho cả dải Tây Bắc phải xôn xao. Khiến mọi người kinh ngạc chính là theo như trong thông cáo của công tước Hoa Tulip thì đãi ngộ về quân hưởng, trang bị của binh sĩ riêng thuộc gia tộc Hoa Tulip so với quan quân còn cao hơn một chút. Dưới tình huống này, thế cục vùng Tây Bắc vốn đã dần dần ổn định, nay lại bắt đầu trở nên náo nhiệt, trưng binh quy mô lớn như vậy, bao nhiêu năm nay mới là lần đầu. Một lần trưng dụng tới 6 vạn người, cho dù nhân khẩu của hành tinh Norin hơn gấp đôi so với hành tinh Disa, nhưng cũng là gánh nặng lớn. Nhưng khiến bên ngoài ngạc nhiên nhất chính là dường như tổng đốc Bohan của hành tinh Norin đối với chuyện này khá là ủng hộ, thậm chí không tiếc việc hao tổn nhân khẩu, ngay cả chính vụ trước mùa đông cũng bỏ qua, xuất ra một số lượng lớn các quan viên cơ sở cùng một số quân phòng vệ để đến các địa điểm trưng binh duy trì trật tự. Còn ở chỗ Đỗ Duy phái tới phụ trách trưng binh chính là cái tên Ankada có biệt danh là 250 nhỏ. Tên gia hỏa này mặc dù có chút thô lỗ, nhưng lại là một hảo thủ về chỉ huy kỵ binh. Chịu trách nhiệm phụ tá cho Ankada chính là kỵ sĩ Robert, thống lãnh sư đoàn bộ binh của gia tộc Hoa Tulip. Dựa theo giao dịch ngầm giữa Đỗ Duy cùng với tổng đốc Bohan thì lần này chiêu mộ 2 sư đoàn bộ binh, mỗi bên 1 sư đoàn. Còn 1 sư đoàn kỵ binh thì chia đều mỗi bên 1 nửa. Ở gần nơi giao nhau của 2 tỉnh, trong khu vực do Đỗ Duy chiếm lĩnh, đã lập nên một tòa doanh trại. Một năm sau, tòa doanh trại này sẽ được thi công mở rộng hơn một bước, tạo thành một cứ điểm quân sự cố định. Đủ để làm một đồn binh cho 10 vạn đại quân trú đóng. Xem theo vị trí thì cứ điểm quân sự này đối với quân Tây Bắc cũng có được một tác dụng kềm chế nhất định. Công tác trưng binh vô cùng bận rộn, hơn nữa lại khá phức tạp. Đỗ Duy đã hạ lệnh phải hoàn toàn dựa theo trình tự mà tiến hành, tránh tối đa để người của thế lực đối địch thâm nhập vào trong quân đội của mình. Có sự phối hợp của Tổng đốc Bohan, mỗi binh sĩ chiêu mộ được, đều sẽ cẩn thận điều tra quê quán cùng hoàn cảnh của họ. Cũng may là Bohan đã có kinh nghiệm quản lý nhiều năm tại hành tinh Norin nên về mặt này cũng nắm chắc. Ngoài ra Đỗ Duy còn đón nhận thêm một tin tốt, lão bằng hữu của Đỗ Duy, đoàn trưởng Ben Urich của binh đoàn đánh thuê Bắc Phương Tuyết Lan, vào một tháng trước cũng đã tự mình mang theo một lượng hàng hóa lớn tới thăm hỏi Đỗ Duy, đồng thời cũng bày tỏ một ý nguyện của bản thân. Hiện có rất nhiều lính đánh thuê già, sau khi mạo hiểm cả đời thì giải ngũ rút lui khỏi kiếp sống mạo hiểm. Đám hán tử đã từng xông pha giữa những lưỡi đao tẩm máu này, thường thì khi về già cuộc sống lại khá tẻ nhạt. Mặc dù có một số người cũng đã gom góp được số vốn, nhưng cũng có nhiều người không giỏi quản lý tiền bạc, hay là vì trong sinh hoạt mạo hiểm, đã quen thói bài bạc vân vân, lúc nào cũng vung tay quá tráng nên sinh hoạt dần trở nên khó khăn, đám người này dù sao cũng là những người đã chinh chiến cả đời. Mặc dù đám lính đánh thuê này phần lớn giải ngũ vì thân thể già yếu, thậm chí còn có cả tàn tật, nhưng dù sao cũng là những con người dày dặn kinh nghiệm, để họ tự sinh tự diệt cũng thật là đáng tiếc. Đỗ Duy nghe được Ben Urich nói vậy lập tức vỗ tay ước định, sau này đám lão binh của binh đoàn đánh thuê Tuyết Lan, Đỗ Duy hắn sẽ tiếp thu toàn bộ, đám người này dù sao cả đời mạo hiểm, mặc dù già yếu hoặc tàn tật, nhưng vũ kỹ vẫn còn, cho dù không thể dùng làm lính, vẫn có thể đưa vào trại lính, đảm nhiệm chức giáo quan, huấn luyện võ nghệ cho đám tân binh, vậy thì tuyệt đối thích hợp rồi. Ben Urich đối với tính cách khẳng khái của Đỗ Duy vô cùng cảm kích. Sau đó liền lập tức kết hợp với vài binh đoàn đánh thuê cỡ nhỏ và vừa mà mình quen thuộc, đưa tới một số lão huynh đệ đã giải ngũ. Lần này chính là đã một tên trúng hai đích, Đỗ Duy vừa cho đối phương một tấm nhân tình, trên thực tế lại cũng giải quyết được vấn đề nhân thủ không đủ của chính bản thân. Công tác trưng binh của Tổng đốc Bohan khí thế bừng bừng, còn nơi của Đỗ Duy cũng không phải là nhàn nhã gì. Căn cứ theo mệnh lệnh từ bộ chỉ huy của quân đội đế quốc, hai vạn kỵ binh đóng trên thảo nguyên cuối cùng cũng mở được thành Lâu Lan. Ở bên ngoài thành dựng trại trú quân, Đỗ Duy đem chuyện này giao cho tướng quân gà Mờ Ron Phát Tân. Theo hiệp nghị ngầm giữa Đỗ Duy và thần hoàng tử thì Đỗ Duy có thể giữ lại 6.000 kỵ binh. Đỗ Duy rất kỳ vọng vào 6.000 kỵ binh này. Dù sao đám người này chẳng phải là tân binh, ai nấy đều là thiết kỵ tinh nhuệ có kinh nghiệm huấn luyện phong phú. Hơn nữa trong đó không ít là binh lính năm xưa của Ron Phát Tân. Sau khi thu vào dưới trướng, chỉ trong thời gian ngắn là đã có thể tác chiến. Trong chuyện này, Đỗ Duy không hề khách khí với thần hoàng tử. Hắn khiến Ron Phát Tân mang theo quân lệnh đến bên ngoài doanh trại, cho hai vạn kỵ binh kia phân thành từng đội, sau đó để cho Ron Phát Tân chọn lựa từng đội một, giữ lại hết tất cả trai tráng khỏe mạnh nhất trong mỗi đội, rồi lọc hết tinh nhuệ trong đám tinh nhuệ này. Từ hai vạn thiết kỵ, chọn lựa ra 6.000 người, tuyệt đối là một đội thiết kỵ tinh nhuệ bậc nhất. Cuối cùng Đỗ Duy lại hạ lệnh, từ trong danh sách binh lính, đem tất cả những ai đã từng là thuộc hạ cũ của Ron Phát Tân, toàn bộ giữ lại hết. Cho nên, mặc dù trả lại cho thần hoàng tử 1.400.000 người, nhưng lực chiến đấu mạnh nhất đã giữ lại làm thủ hạ cho Đỗ Duy. Chiến mã bồi thường của người Thảo Nguyên, phần được phát cho Đỗ Duy, toàn bộ đều cấp cho Ron Phát Tân bổ sung vào kỵ binh, còn về phần 1.000.000 tấm da bò. Đỗ Duy phái người mang hết đến thành Giờ Lít, chưa tới 5 ngày sau khi 1.000.000 tấm da bò được đưa tới thành Giờ Lít. Trên bầu trời thành Giờ Lít, chiếc khinh khí cầu đầu tiên chính thức được phóng lên. Cái thứ khinh khí cầu này, Đỗ Duy đã từng làm qua khi còn ở quê nhà tại Bình Nguyên Rao Liên. Nhưng khi đó, cái gọi là khinh khí cầu vẫn còn quá đơn giản, chỉ có thể dùng để truyền tải một số thư tín hoặc vật phẩm quan trọng mà thôi. Chủ yếu là nhiên liệu dùng để đốt ra khinh khí, cách pha chế vẫn còn chưa được tối ưu. Trải qua nghiên cứu của vài ma pháp sư trong thành Giờ Lít, cộng thêm một số phương pháp pha chế do chính Đỗ Duy cung cấp, cuối cùng cũng chọn ra được một phương pháp điều chế tối ưu nhất, lợi dụng dung dịch thuốc do 16 loại thuốc ma pháp luyện chế ra, trải qua quá trình làm loãng phân lượng đặc thù, trở thành nhiên liệu được chế tạo hàng loạt. Khí nóng do mớ nhiên liệu này xuất ra sau khi bị thiêu đốt, về mặt lực nâng cùng tính ổn định thì đều đạt được hiệu quả tốt nhất hiện tại. Phương pháp pha chế nhiên liệu này cũng được Đỗ Duy hạ lệnh trở thành một việc cơ mật được bảo vệ nghiêm mật. Ngay cả trình tự luyện chế cũng đã phân chia thành vài quá trình, giữa những quá trình này đều không hề có liên hệ lẫn nhau. Đỗ Duy biết, kỹ thuật loại này vị tất đã có thể độc quyền được lâu dài, nhưng có thể lũng đoạn thêm được một ngày, thì coi như chính mình chiếm được ưu thế thêm một ngày. 1.000.000 tấm da bò đã được khẩn cấp chế tạo thành khinh khí cầu. theo kế hoạch trước đó, đem mớ phi thuyền này chế tạo phương tiện vận chuyển. Dựa theo trọng lượng thì có thể vận tải được chừng gần 4 tấn, mấy thứ này Đỗ Duy rất là rõ ràng. Phi thuyền khinh khí cầu bất kể là tốc độ hay phòng ngự đều rất là lạc hậu và yếu ớt, không thể làm lực lượng chiến đấu tại tiền tuyến, chỉ có thể làm phương tiện vận chuyển ở hậu cần mà thôi. Nhưng dù sao mình cũng đã có thêm một lực lượng trên không, cũng coi như là một cách bổ sung cho ý tưởng hình thành lực lượng không quân cho chính bản thân. Mấy phong thư do Đỗ Duy gửi đi thì rất nhanh chóng tới nơi. Ở Bình Nguyên Rao Liên, khi Đỗ Duy thành lập phe đơn Isret thì liền lập thêm một chi nhánh tại Tây Bắc. Chi nhánh thứ nhất được thiết lập tại thành Lâu Lan. Sau đó, phi thuyền khinh khí cầu tân tiến này đã bắt đầu trở thành đề tài bàn tán lôi cuốn nhất của người Tây Bắc. Đáng tiếc, Đỗ Duy đối với động cơ hơi nước thì lại không biết chút gì, nếu không hắn thật sự sẽ tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp. Nhưng cho dù không có bước đi thần kỳ như vậy, thống kê cuối cùng của Đỗ Duy về lực lượng trong tay, sau khi trưng binh, tổng số binh lực trong tay đạt được 6 vạn người, trong đó bao gồm một sư đoàn kỵ binh, hơn nữa khả năng chiến đấu lại không phải là yếu nhược. Ngoài ra còn có một lực lượng trên không duy nhất tại đại lục là không quân duy nhất từ trước đến giờ, thậm chí còn là một lực lương không có đối thủ. Hơn nữa nhìn lại đám thủ hạ của bản thân, có thể coi như là cao thủ như mây, hai thánh kỵ sĩ, cộng thêm mấy tay ma pháp sư xuất sắc cường mạnh, bao gồm cả sự tồn tại đáng sợ của Gandan và Medusa, dựa vào thực lực hiện tại thì ở Tây Bắc đã có thể dần dần vững vàng đặt chân rồi. Bất kể là quân Tây Bắc hay người Thảo Nguyên, chính bản thân mình cũng coi như là có chút vững tin. Điều duy nhất khiến trong lòng Đỗ Duy có chút lo lắng chính là nữ kỵ sĩ Rolin mang theo cả hạm đội đến vùng Nam Dương từ năm ngoái đến giờ vẫn không có tin tức. Chẳng lẽ đã trở mặt với Liên Hiệp Vương quốc ở Nam Dương rồi sao? Cả hạm đội của mình đều kẹt lại Nam Dương rồi sao? Nhưng khả năng này không phải lớn lắm. Đỗ Duy biết, dựa theo chút thuyền bè tồi tàn của Liên Hiệp Vương quốc Nam Dương, muốn chặn đường hạm đội của Rolin thì cơ hồ là không có khả năng. Theo sự nhạy bén của Rolin, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không đến nổi cả một người báo tin cũng không về lại được. Thời gian ngày ngày trôi qua, đã gần đến cuối năm. Khí hàng theo gió Tây Bắc càng lúc càng lạnh, mọi người cuối cùng cũng ý thức được mùa đông đã sắp đến gần. Năm nay Đỗ Duy mặc dù không có thi triển ra kỳ tích thu hoạch lương thực khiến người người kinh ngạc kia, nhưng qua sự chuẩn bị cả năm, mùa đông này cũng không phải khó vượt qua. Lương thực dự trữ cho đến giờ vẫn còn rất là sung túc. Nhưng là Đỗ Duy lại đụng phải một vấn đề mới, bá tước Bilia cùng tên mập Drangsa đều phái người cố ý tìm Đỗ Duy dò xét. Bọn họ đều rất lấy làm hứng thú với phi thuyền khinh khí cầu do hắn chế tạo ra, thứ đồ phi thuyền khinh khí cầu này, mức kỹ thuật không phải là quá cao, mấu chốt nhất chính là nhiên liệu. Không phải tùy tiện đốt cái gì cũng đều có thể sản sinh ra lượng khí nóng để khí cầu có thể bay lên được, hắn chưa hề nghĩ tới hiện tại sẽ chia sẻ những thứ này với người khác. Mặc dù bá tước Bilia cùng với Drangsa coi như có quan hệ không tệ với mình, hơn nữa chính mình cũng đã từng có được không ít điều lợi từ hai người này. Nhưng, bầu trời, tạm thời Đỗ Duy vẫn còn ý định muốn độc chiếm cả vùng bầu trời này của đại lục Rolen. Đối với người do bá tước Bilia và Drangsa phái tới đều cự tuyệt thẳng thừng, kiếm cớ để kéo dài thời gian. Năm 961 của đế quốc đã chóng qua, theo mệnh lệnh của thần hoàng tử, Đỗ Duy sẽ khởi hành tới đế đô một chuyến, tham gia khánh điển tân niên của đế đô. Nhưng là Đỗ Duy biết rất rõ lần này trở về sẽ có những gì chờ đợi hắn. Thần hoàng tử muốn kết thông gia, chuyện này lúc nào cũng gây áp lực trong lòng hắn. Cuối cùng thì trước khi trở về đế đô, Đỗ Duy cũng phải tìm đến đám thuộc hạ của mình. Hắn quyết định sẽ chính thức bàn luận rõ ràng chuyện này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.